Thiên Kiêu Chiến Kỷ 316 chương 3120 trung cực viên mãn truyền thuyết trong đồng phủ. Lâm Tầm trợn mở tròng mắt. Cả người đều có một loại siêu nhiên tại thế khí chất. Kia là trải qua thế sự chìm nổi, siêu thoát tại kỷ nguyên thay đổi phía trên phong thái. Là thuộc về vô lượng cảnh thần vận nguyên lai. Chân chính vô lượng cảnh là như vậy, Lâm Tầm cảm thụ được tự thân biến hóa hoàn toàn mới. Khóe môi cũng không nhịn được hiện hiện một vòng vẻ hài lòng. 10 năm này khô tỏa. Để hắn triệt để đem một thân nắm giữ quy tắc lực lượng dung nhập Niết Bàn Áo Nghĩa bên trong. Trở thành Niết Bàn Áo Nghĩa một phần. Mà Niết Bàn Áo Nghĩa cũng theo đó sinh ra chất thuế biến khách quan dĩ vãng. Niết Bàn Áo Nghĩa thêm ra một loại cổ xưa nhất nguyên thủy sinh chi lực. Một loại có thể khiến bất luận cái gì sinh mệnh đều tùy theo Niết Bàn cấm kỵ lực lượng Niết Bàn. Mang ý nghĩa thuế biến cùng tân sinh. Phảng phất như phượng hoàng dục hỏa trùng sinh. Lại như phá kén thành bướm chi biến. Như vẹn vẹn như thế, còn nói không lên nhiều cấm kỵ. Mấu chốt nhất là, bây giờ Niết Bàn Áo Nghĩa có thể đối quy tắc lực lượng tiến hành Niết Bàn cùng tái tạo, vô luận không trọn vẹn hay không. Chỉ cần dùng Niết Bàn Áo Nghĩa tiến hành tái tạo, liền có thể sinh ra không thể tưởng tượng nổi thuế biến. Mà đồng dạng, Niết Bàn Áo Nghĩa cũng có thể đối bất luận cái gì có sinh mệnh khí tức lực lượng tiến hành tái tạo cùng tân sinh. Tỷ như lệnh làm vẫn lạc người khởi tử hoàn sinh, đây mới thực sự là thuộc về Niết Bàn Áo Nghĩa sức mạnh cấm kỵ mà theo Niết Bàn Áo Nghĩa thuế biến. Cũng là để Lâm Tầm một thân đạo hạnh giống như nước chảy thành sông. Thuận thế lại vào vô lượng cảnh. Đồng thời lại không là trước kia như vậy có chỗ thiếu hụt. Ngược lại là trải qua 10 năm này cô quạnh tu luyện, để Lâm Tầm đúc xuống hùng hậu vô cùng vô lượng cảnh căn cơ. So với ban đầu ở mệnh hồn thế giới cưỡng ép chứng đạo lúc, cường đại một mảng lớn, cả người quy tắc chi lực đều là dùng Niết Bàn là lô, lại không phân lẫn nhau. Chỉ cần hắn nguyện ý, tâm niệm vừa động, liền có thể thi triển ra những quy tắc khác lực lượng huyền bí cùng uy năng vô lượng cảnh. Đại tiêu giao, đại tự tại, có thể thực hiện đi rất nhiều kỷ nguyên. Này cảnh chính là vĩnh hằng đạo đồ trung cực, cũng là thế gian hết thảy đại đạo cuối cùng chi cảnh. Lâm Tầm ý thức được một vấn đề. Đạt đến này cảnh, đại tịch vô mệnh kiếp cũng không phải là tăng lên tự thân lực lượng mấu chốt, mà là làm tự thân lực lượng càng ngày càng cường đại lúc mới có thể dẫn tới kiếp nạn này. Giống như tại mệnh vận chi hải, căn bản sẽ không xuất hiện đại tịch vô mệnh kiếp. Nhưng cách này cũng không hề mang ý nghĩa những cái kia vô lượng cảnh tồn tại tự vô pháp tăng lên thực lực bản thân. Nói cách khác, vô luận là có hay không đi độ đại tịch vô mệnh kiếp, căn bản không ảnh hưởng tự thân tu vi tăng lên. Mà giống như những cái kia vượt qua nhiều lần đại tịch vô mệnh kiếp lão gia hỏa, sở dĩ còn có thể sống đến bây giờ, là bởi vì sức chiến đấu của bọn họ đầy đủ cường đại, đủ để cho bọn hắn tại nhiều lần độ kiếp bên trong còn sống sót. Trái lại, đi độ đại tịch vô mệnh kiếp cũng không phải tất cả đều là chuyện xấu. Tối thiểu tại độ kiếp bên trong cũng có thể lệnh làm tự thân chiến lực đạt được tiến một bước rèn luyện. Nói ngắn gọn, độ kiếp liền là một trận sinh tử ma luyện, nhưng lại cũng không phải là tăng lên tự thân đạo hạnh đường tắt duy nhất. Suy nghĩ minh bạch những này, Lâm Tầm cũng coi là minh bạch vì cái gì tuyệt vô thiên dạng này tiểu vô lượng cảnh nhân vật chiến lực hồi sẽ như vậy nghịch thiên. Cũng minh bạch vì cái gì cùng là đại vô lượng cảnh nhân vật mới chỉ vượt qua 4 lần đại tịch vô mệnh kiếp tử xa vô kỷ, chiến lực có thể so Thương Long Việt dạng này vượt qua 5 lần đại tịch vô mệnh kiếp lão gia hỏa đều cường đại. Xét đến cùng, độ kiếp số lần càng nhiều, hoàn toàn chính xác chứng minh chiến lực đủ mạnh, nhưng lại cũng không phải là duy nhất tiêu chuẩn. Bằng vào ta hiện tại đạo hạnh, nên xem như này cảnh giai đoạn khởi đầu. Lâm Tầm trầm ngâm. Hắn tự nhiên tin tưởng con đường của mình cùng cách khác cùng cảnh nhân vật người không giống. Mà vừa đi trên vô lượng đạo đồ hắn, cũng mang ý nghĩa còn muốn lấy tăng lên cực lớn không gian. Tỷ như này cảnh trung kỳ, hậu kỳ, thậm chí cả đại viên mãn tình trạng. Bất quá, Lâm Tầm rất hoài nghi này cảnh có tồn tại hay không chân chính viên mãn. Dù sao, vô lượng cảnh liền là vĩnh hằng đạo đồ trung cực chi cảnh, là hết thảy đại đạo cuối cùng chi cảnh. Nếu là tu luyện tới này cảnh viên mãn tình trạng, chẳng phải là mang ý nghĩa đã đứng ở chư thiên đại đạo đỉnh điểm nhất có thể tu hành đến nay. Lâm Tầm còn chưa từng thấy có bất kỳ vô lượng cảnh nhân vật chân chính đạt đến này cảnh viên mãn trình độ này cảnh. Định có dấu trung cực đại huyền bí. Suy nghĩ lúc, Lâm Tầm đã lâu thân mà lên đi ra động phủ. 10 năm đi qua, vẫn đạo thần sơn thượng thanh thải như trước. Khi biết được Lâm Tầm xuất quan tin tức, Hành Kiếm Hạp, Phó Nam Ly trước tiên tựu chạy đến, theo sát lấy Trọng Thu, Nhược Tố các loại chờ Phương Thốn truyền nhân cũng lần lượt đến. A, nguyên bản Hành Kiếm Hạp còn có chút lo lắng Lâm Tầm trên người vấn đề, nhưng khi nhìn thấy Lâm Tầm cách nhìn kia, hắn tựu con ngươi co rụt lại. Một cỗ đập vào mặt vô hình uy áp theo Lâm Tầm trên thân di tán, mặc dù cực kỳ nhạt, nhưng lại lệnh làm Hành Kiếm Hạp thân thể bỗng nhiên một kéo căng, nội tâm sinh ra không ức chế được kiềm chế cảm giác, giống như đối mặt một vị này cảnh chúa tể. Nhưng rất nhanh cái này vô hình uy áp tựu biến mất, phảng phất như căn bản chưa từng xuất hiện qua. Lại nhìn Lâm Tầm, siêu nhiên thoát tục, vô trần vô cấu, cũng không mảy may uy thế, tựa như khe núi thanh tùng, tự nhiên hoa văn trang sức. Đã vô ưu Hành Kiếm Hạp nhìn không được hỏi. Lâm Tầm cười gật đầu, nguyên bản liền không có trở ngại. Lập tức bên người Phó Nam Ly cùng Nhậm Phủ Thiên cũng minh bạch, Lâm Tầm trên thân kia vấn đề đã ở 10 năm này bế quan bên trong giải quyết triệt để. Trọng Thu, Nhược Tố bọn hắn cũng cười lên. Bọn hắn mặc dù không rõ ràng Lâm Tầm trên thân xảy ra chuyện gì, có thể rất hiển nhiên hắn đã mất ngại. Đi uống rượu đi. Hành Kiếm Hạp vung tay lên, phóng khoáng nói. Cùng ngày, vẫn đạo thần sơn trên dưới náo nhiệt lên. Rất nhiều đang bế quan Phương Thốn Sơn sư huyên sư tỷ cũng nghe hỏi mà đến, cùng Lâm Tầm nâng cốc ngôn hoan, tâm tình thế sự, tổng luận đại đạo, bất diệt khoái trăng. Chuyện phiếm bên trong cũng là để Lâm Tầm hiểu được các vị sư huyên sư tỷ tu hành tình trạng, biết rõ những trong năm này đạo hạnh của bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều có tinh tiến, trong lòng cũng mừng rỡ không thôi. Mà giống như Thái Huyền, Ngôn Tịch, Du Bắc Hải, Không Tuyệt sư thúc bọn hắn, trong mấy năm nay đạo hạnh cũng đột nhiên tăng mạnh, đột phá liên tục. Cái này khiến Lâm Tầm trong lòng càng thêm an tâm. Tiền bối, xưa nay đến nay, đặt chân vô lượng cảnh tu đạo giả, nhưng có đạt đến viên mãn trình độ? Lâm Tầm thừa dịp uống rượu trò chuyện cơ hội, cùng Hành Kiếm Hạp bọn hắn thỉnh giáo. Cái gì gọi là vô lượng vô cùng tận vậy? Tại dĩ vãng kỷ nguyên bên trong, cũng không thiếu có này cảnh vô thượng cử đầu siêng năng để cầu viên mãn chi lộ. Có thể không như nhau bên ngoài, đều không có thể đến. Hành Kiếm Hạp uống một chén rượu, cảm khái nói, đây là trung cực chi cảnh, càng là thế gian đại đạo trung cực. Chỉ là chân chính có thể đạt đến này cảnh viên mãn lại gần như không có. Gần như không có, Lâm Tầm nói. Đúng vậy, bên cạnh Phó Nam Ly nói khẽ. Tại trong truyền thuyết, như thế gian này thật có ở đây cảnh bên trong đạt đến viên mãn người, chỉ có chút ít mấy người có thể làm được. Ai? Lâm Tầm chấn động trong lòng, lộ ra vẻ tò mò. Một cái tự nhiên là kia bị coi là kỷ nguyên chi hiếp phía sau màn hắc thủ Thái Sơ chúa tể, Phó Nam Ly nói. Lâm Tầm con ngươi nhắm lại, nhẹ gật đầu. Hoàn toàn chính xác. Cái này Thái Sơ chúa tể có thể mượn dùng đại tịch vô mệnh kiếp chi lực, còn có thể dùng sơ quy tắc đem tứ đại thần khư một trong tạo hóa chi khư đều hóa thành lồng giam. Đó căn bản không là bình thường đại vô lượng cảnh có thể làm được. Một cách là theo tiên vũ kỷ nguyên bên trong đi ra vô thượng truyền kỳ, kỳ danh như đạo, không thể nói bằng lời, thế nhân đều là dùng phù hoàng xưng chi. Vị này chúa tể nhân vật truyền kỳ, từng lấy sức một mình trấn áp 9 cái kỷ nguyên đạo đồ, đạp vào một đầu trước nay chưa từng có vô thượng đạo đồ. Nghe nói hắn sư thừa đến từ Thần Diễn Sơn. Chỉ là Thần Diễn Sơn sớm tại trước đây thật lâu đã không thấy tăm hơi. Đến mức bây giờ, dù cho là một chút vô lượng cảnh tồn tại, đều cơ hồ chưa từng nghe nói tới Thần Diễn Sơn chi danh. Làm Phó Nam Ly nói đến đây, Lâm Tầm trong đầu tình bất tự cấm địa hiện ra một thân ảnh. Thanh y như ngọc, gánh vác cổ kiếm, dạo bước kỷ nguyên Trường Hà phía trên. Từng một tay mở tạo hóa thần thành nhất định là hắn. Trần Lâm không chi tổ Trần Tịch loại trừ hai người này. Còn có một vị thần bí kiếm khách. Phó Nam Ly nói đến đây, hai đầu lông mày hiện hiện một vòng hoảng hốt chi sắc. Người này là kiếm đạo phía trên khoáng thế cử phách. Ngông nơ, gơm, e, nơ, hơ, kiên cường, phong mang chi thắng, không thể địch nổi. Mà một thân thì mờ mịt tiêu dao, khoáng đạt tự tại, hết sức thần bí. Không có ai biết lai lịch của hắn. Nhưng nghe nói, hắn từng một kiếm áp chư thiên. Một thân kiếm đạo chi lực, bao trùm rất nhiều kỷ nguyên phía trên. Đến nay chưa từng bị người siêu việt. Hắn tựa như một vị kiếm đạo phía trên duy nhất chúa tể. Có người dùng kiếm chủ xưng chi, có người dùng kiếm hoàng xưng chi, cũng có người cho hắn phong rất nhiều lóa mắt vô song danh hiệu. Có thể hắn tại đăng lâm vô thượng đạo đồ về sau, lại tự xưng kiếm khách. Nói đến đây, Phó Nam Ly không nhịn được một tiếng cảm khái, lộ ra kính ngưỡng cùng ước mơ. Mà Lâm Tầm thì nghe ngây dại. Khách người, phiêu bạc tha hương người. Kiếm khách chi ý chính là phiêu bạc tại kiếm đạo phía trên một tên người đi đường. Như thế một vị kiếm áp chư thiên, bao trùm nhiều cái kỷ nguyên phía trên kiếm đạo cử phách, lại nhưng vẫn xưng kiếm khách. Cách này nên có như thế nào một phần cô độc lẻ loi tâm cảnh. Kiếm đạo như lữ quán, nhân sinh như khách. Qua đường mà lúc này, Lâm Tầm nhớ tới một người. Người kia từng lưu lại hai khối ma kiếm thạch, một tuyên khắc dưỡng tâm như ngọc, một tuyên khắc lệ tâm như phong. Người kia từng vấn đạo tại kiếm tranh độ tại luân hồi, hành tẩu kỷ nguyên thay đổi bên trong. Người kia từng cảm khái, thế không đối thủ, cuối cùng quá tịch mịch. Người kia từng tiến vào chúng diệu đạo hư, lựa chọn niết bàn luân hồi, lại bắt đầu lại từ đầu, muốn mở ra lối riêng, lại đi đạo đầu nguyên nhân ngay tại ở. Hắn tự nhận tìm không thấy lần nữa đột phá cùng siêu thoát đường đến nay. Hắn lưu lại kia một đôi ma kiếm thạch, bây giờ cũng còn bị Lâm Tầm chân tàng mang theo ở trên người. Chỉ là Phó Nam Ly tiền bối trong miệng vị kia kiếm khách sẽ là hắn sao? Lâm Tầm không dám khẳng định. Nếu nói trên đời này có người đạt đến vô lượng cảnh đại viên mãn tình trạng, như vậy ở trong đó tất nhiên có Thái Sơ Chúa Tể, Phù Hoàng cùng vị kia kiếm khách. Cũng chỉ có bọn hắn bực này nhân vật mới có được bực này nổi tình cùng uy năng. Phó Nam Ly tổng kết nói. Liền không có những người khác? Lâm Tầm hỏi. Có lẽ có, nhưng khẳng định không tại cái này mệnh vận chi hải. Phó Nam Ly nói. Trước kia có nghe đồn chúng diệu đạo hư bên trong liền có đặt chân vô lượng cảnh viên mãn trình độ thời cơ. Bởi vì chỉ có chúng diệu đạo hư mới tồn tại hỗn độn đạo quả. Vô lượng cảnh nhân vật luyện hóa một cách hỗn độn đạo quả, liền có thể nắm giữ một đầu hoàn chỉnh đản sinh tại tiên thiên hỗn độn quy tắc. Hành kiếm hạp nói. Mà luyện hóa hỗn độn đạo quả càng nhiều, liền có hy vọng tại cách này trung cực chi cảnh bên trong thực hiện chân chính ý nghĩa bên trên đột phá cùng siêu thoát. Nói đến đây, hắn mỉm cười nhún vai. Đương nhiên, chỉ là nghe đồn. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 316 chương 3121 biến cố liên quan tới hỗn độn đạo quả sự tình. Lâm Tầm từng nghe Ứng Sơn Ưng nói qua. Biết rõ đây là một loại chỉ đản sinh tại chúng diệu đạo hư bên trong một loại vô thượng tạo hóa. Xem ra cũng chỉ có đến chúng diệu đạo hư mới có thể chân chính khám phá vô lượng cảnh trung cực bí ẩn. Lâm Tầm trong lòng thì thào. Cho đến tiệc rượu kết thúc về sau, Lâm Tầm liền trở về động phủ tính tu ngồi xuống. Lúc này hắn vẹn vẹn vừa chứng đạo vô lượng cảnh, thuộc về giai đoạn khởi đầu. Còn có rất nhiều trên việc tu luyện việc cần hoàn thành, tỷ như củng cố đạo hạnh, rèn luyện thể xác cùng nguyên thần. Càng quan trọng hơn là cảnh giới toàn mới mang ý nghĩa hoàn toàn mới chiến lực. Nhất định phải nhanh quen thuộc cũng đem nó trưởng khống. Như thế mới có thể trong chiến đấu phóng xuất ra toàn bộ uy năng. Vội vàng lại là hơn 10 năm đi qua. Cái này một ngày, mệnh vận chi hải sinh ra dị biến. Thứ 6 đó đại đạo mệnh liên nổi lên, rốt cuộc đã đến hành kiếm hạp đi ra đồng phủ. Ánh mắt tràn ngập chờ mong. Cách đó không xa, Phó Nam Ly thân ảnh cũng đi ra. Lần này bọn hắn dự định chỉ đem lấy Lâm Tầm cùng một chỗ tiến về mệnh liên thế giới. Còn như Cổ Nhạc Minh, Thuấn Hoài Giáp, Tuyết Diệp ba người lại lưu lại cùng Nhậm Phù Thiên cùng một chỗ tỏa chấn vấn đạo thần sơn. Sở dĩ làm ra như thế cải biến là bởi vì lần trước mệnh liên thế giới bên trong bọn hắn kết xuống cừu địch quá nhiều. Loại trừ Vu Chi Kỷ Nguyên hòa Phật Chi Kỷ Nguyên hai đại trận doanh, còn có Ma Chi Kỷ Nguyên trận doanh, cùng những cái kia cừu thị phương thốn sơn địch nhân. Bực này tình huống dưới lại mang theo Cổ Nhạc Minh bọn hắn ba vị tiểu vô lượng cảnh cùng một chỗ tiến về tự không thích hợp. Lâm tiểu hữu có thể chuẩn bị thỏa đáng hành kiếm hạp, chú ý tới Lâm Tầm thân ảnh từ đằng xa lướt đến. Lâm Tầm gật đầu cười. Tốt, vậy chúng ta liền lên đường đi. Hành kiếm hạp đã không kịp chờ đợi. Lúc này tự cùng Phó Nam Ly, Lâm Tầm cùng một chỗ đằng không mà lên. Hướng mệnh vận chi hải bên trong đại đạo mệnh liên lao đi. Vấn đạo thần sơn bên trên, nguyên giáo cùng linh giáo những người tu đạo, cùng phương thốn sơn nhất chúng truyền nhân đều là yên lặng nhìn chăm chú. Vì bọn họ tiến đưa. Mệnh vận chi hải bên trên, như dĩ vãng đồng dạng, đến từ cách khác kỷ nguyên thế giới kinh khủng thân ảnh bắt đầu xuất hiện. Thần hồng như mưa, lít nha lít nhít, chói lọi chói mắt. Xem, cái kia chính là Lâm Tầm. Lần trước tại mệnh liên thế giới, liền là hắn chứng đạo vô lượng cảnh, giết không ít đại vô lượng cảnh tồn tại. Lâm Tầm cùng hành kiếm hạp, Phó Nam Ly xuất hiện, lập tức đưa tới rất nhiều ánh mắt chú ý. Nhất là Lâm Tầm càng là trở thành tất cả mọi người chú mục tiêu điểm. Lần trước phát sinh ở mệnh liên thế giới bên trong sự tình, có thể oanh động vô cùng, làm cho Lâm Tầm cũng lập tức bị sở hữu kinh khủng tồn tại nhớ kỹ. Giờ phút này khi hắn xuất hiện, ai có thể không chú ý, đương nhiên cũng có mang theo cừu thị cùng lãnh ý ánh mắt. Như đến từ Phật Chi Kỷ Nguyên dùng Độ Phong cầm đầu nhất chúng kinh khủng thân ảnh, như Vu Chi Kỷ Nguyên dùng ông Tinh Hải cầm đầu mọi người đồng thời, Lâm Tầm cũng chú ý tới Ứng Thiên Sinh bọn người, Trúc Thiên Quân bọn người, Hoàng Long Chân Quân các loại. Làm Lâm Tầm ánh mắt nhìn đi qua, những này cừu địch đều là không che giấu chút nào trong con ngươi lạnh thấu xương sát cơ. Đối với cái này, Lâm Tầm không nhìn thẳng. Lần này các loại chờ tiến vào mệnh liên thế giới, hắn tự sẽ cùng những này cừu địch từng cái thanh toán ăn oán rất nhanh. Lâm Tầm liền thấy Sơn Phong đạo chủ, Tiêu Hà hai người. Ở bên cạnh họ, còn có một cái khô gầy như trúc mực bào nam tử cùng một cái râu tóc viết ngoáy, phụ trách sắc tỷ lão già. Cái trước là Mặt Bạch Trạch, cái sau là Mộ Trưởng Vân. Cũng chính là hành kiếm hạp trong miệng lão Bạch Trạch cùng lão Mộ. Giờ khắc này ở mệnh vận chi hải ăn ảnh gặp bọn hắn lẫn nhau xa xa gật đầu ra hiệu, cũng không nhiều trò chuyện. Sau đó, Lâm Tầm lại gặp được Linh Lung thần chủ cùng Tuân Đạo Ngạn. Lẫn nhau gặp mặt đều là mỉm cười ra hiệu. Đi thôi. Hành kiếm hạp bọn hắn hành động. Tiến vào mệnh liên thế giới thời gian chỉ có 10 cái hô hấp. Vô luận là bọn hắn, vẫn là cái khác tu đạo giả, đều không dám trì hoãn thời gian. Cho đến 10 cái hô hấp sau, đại đạo mệnh liên kia 9 mảnh cánh hoa khép lại. Nguyên bản cuồng bạo mãnh liệt mệnh vận chi hải cũng theo đó gió êm sóng lặng. Lần này tham dự đại đạo tranh phong lão gia hỏa muốn so lần trước càng nhiều. Chừng 316 người vẫn đạo thần sơn bên trên. Nhậm Phủ Thiên không nhịn được động dung. Yên tâm đi, bây giờ Lâm tiểu hữu có thể lại không là dĩ vãng nhưng so sánh. Cổ Nhạc Minh cười nói. Bọn hắn đều đối Lâm Tầm bọn hắn lần này hành động tràn đầy chờ mong. Mệnh liên thế giới, ông một trận hư không ba động. Lâm Tầm thân ảnh nổi lên. Thời gian qua đi hơn 20 năm, một lần nữa nơi đây, Giang Sơn vẫn như cũ, người lại khác. Lâm Tầm ánh mắt liếc nhìn bốn phía, trong lòng cũng nổi lên một tia cảm khái. Hắn chắp tay tại cõng cất bước hướng phía trước bước đi. Không đến nửa ngày thời gian, hắn cùng Hành Kiếm Hạp, Phó Nam Ly thuận lợi tụ hợp. Ta cùng Sơn Phong đạo chủ bọn hắn đều đã ước định. Lần này đến Mệnh Liên thế giới về sau. Tự tại bốn phía tượng thiên quan trước tụ hợp. Chúng ta trực tiếp đến đó liền có thể. Hành Kiếm Hạp nói. Tứ tượng thiên quan Lâm Tầm ngơ ngác một chút. Tự cười gật đầu. Nhưng trong lòng ám đạo. Cũng không biết. Lần này liệu sẽ tại bốn phía tượng thiên quan lại đụng phải ứng thiên sinh đám người. Sau hai canh giờ. Xa xa, tứ tượng thiên quan kia nguy nga cao lớn hình dáng xuất hiện tại thiên địa ở giữa. Làm Lâm Tầm bọn hắn đến. Chỉ thấy tứ tượng thiên quan bên trên. Sớm có người trấn thủ kỳ thượng. Nhưng cũng không phải là ứng thiên sinh bọn người. Cái này khiến Lâm Tầm không khỏi có chút tiếc nuối. Là đạo chi kỷ nguyên quản thiên thu một đoàn người. Hành Kiếm Hạp một chút tựu nhận ra kia trấn thủ tứ tượng thiên quan bên trên thế lực. Lâm Tầm ra hỏa này như thế nào lại tới tứ tượng thiên quan, mọi người cẩn thận một chút. Tứ tượng thiên quan phủ cận. Phân bố không ít lão quái vật thân ảnh. Làm chú ý tới Lâm Tầm một nhóm thân ảnh lúc. Giữa sân lập tức gây nên rối loạn tưng bừng. Không ít lão quái vật ánh mắt ở giữa ẩm ẩm đều mang cảnh giác cùng đề phòng. Tưởng tượng lần trước Lâm Tầm đến nơi này lúc. Vẫn là tạo vật cảnh tu vi. Bị ở đây nhất chúng lão quái vật không nhìn thẳng. Phảng phất như nhìn thấy một con run rế đi vào cá sấu quần. Nhưng bây giờ, hoàn toàn cũng thay đổi. Hành Kiếm Hạp, các ngươi cũng muốn đoạt quan bỗng dưng, một thanh âm theo tứ tượng thiên quan bên trên truyền đến. Nói chuyện chính là một tên già vẫn tráng kiện. Tay cầm bích ngọc thước lão già. Lời tuy là đối Hành Kiếm Hạp nói. Có thể ánh mắt của hắn lại nhìn về phía Lâm Tầm. Hai đầu lông mày hiển hiện một vòng ngưng sắc. Lâm tiểu hữu, đây cũng là quản thiên thu, một cách vượt qua 7 lần đại tịch vô mệnh kiếp lão gia hỏa. Hành Kiếm Hạp cười ha hà mở miệng. Lão quản, ngươi cứ yên tâm đi. Chúng ta tới đây. Chỉ vì bọn người. Người đến chúng ta tựu đi. Quản thiên thu tựa như dễ dàng hơn, nói, nghĩ đến ngươi cũng sẽ không làm như vậy hồ đồ sự tình. Hành Kiếm Hạp cười cười, không tiếp tục nhiều lời. Hắn cùng quản thiên thu không oán không cừu, đương nhiên sẽ không tại lúc này động thủ. Thời gian chuyển rời, tứ tượng thiên quan phủ cận, xuất hiện càng ngày càng nhiều thân ảnh. Nhưng khi nhìn thấy Lâm Tầm bọn người lúc cũng không khỏi nghiêm nghị, tránh ra thật xa. Lâm tiểu hữu, ngươi cùng nhau không tin tưởng. Chúng ta xuất hiện tại cái này tứ tượng thiên quan trước tin tức. Đã bị giữa sân những lão gia hỏa kia truyền ra ngoài đột nhiên. Hành Kiếm Hạp truyền âm nói. Nói như vậy thời gian kế tiếp bên trong cực có thể có thù địch đánh tới Lâm Tầm hỏi lại. Hành Kiếm Hạp nghĩ nghĩ. Nói. Vậy thì phải xem địch nhân lá gan có đủ hay không lớn. Dù sao. Lần trước ngươi có thể giết không ít đại vô lượng cảnh nhân vật. Hiện tại ai nghĩ lại đối phó chúng ta. Đều phải cân nhắc một chút hậu quả. Lâm Tầm cười nói, cho dù bọn hắn không đến, chúng ta đi tìm bọn họ là được. Hành Kiếm Hạp cũng cười lên, chính hợp ý ta. Đang trò chuyện, Phó Nam Ly đột nhiên nói ra. Chúng ta đều đã đợi gần hai canh giờ. Theo đạo lý nói, cho dù khi tiến vào Mệnh Liên thế giới về sau, bị Nazi đến cử ly tứ tượng thiên quan xa nhất địa phương, dùng Sơn Phong. Đạo chủ tốc độ của bọn hắn cũng hẳn là đã nơi đây. Hành Kiếm Hạp những mày, ngươi hoài nghi là phát sinh một loại nào đó ngoài ý muốn có khả năng. Phó Nam Ly nói. Nhưng vào lúc này, tứ tượng thiên quan bên trên quản thiên thu bỗng nhiên mở miệng. Hành Kiếm Hạp. Lão Phu vừa đạt được hảo hữu đưa tin. Nói tại cử ly ngũ hành thiên quan cách đó không xa. Có đại chiến bộc phát. Người kia hảo hữu Chí Giao Sơn Phong đạo chủ bọn người. Ngay tại gặp ứng thiên sinh trận doanh vây công. Các ngươi hiện tại như lập tức đuổi đi qua, có lẽ còn có thể gặp phải cứu trợ. Hành Kiếm Hạp sắc mặt biến hóa, sau đó hít thở sâu một hơi, hướng quản thiên thu chắp tay nói, lão quản, đa tạ. Dứt lời, hắn cùng Lâm Tầm, Phó Nam Ly trước tiên lên đường, vội vàng hướng Ngũ Hành Thiên Quan tiến đến. Đi, chúng ta cũng đi nhìn xem. Cũng tốt, ta thế nhưng rất hiếu kỳ cái này Lâm Tầm đến tột cùng đã cường đại đến mức nào. Khu vực phủ cận bên trong, không ít lão quái vật đều theo sát lấy rời đi, đi theo tiến về Ngũ Hành Thiên Quan. Trong lúc nhất thời, cái này tứ tượng thiên quan trước phân bố tu đạo giả thân ảnh, lại lập tức giết hơn phân nửa. Đem đây hết thảy xem ở đáy mắt. Quản Thiên Thu không nhịn được cười lên. Thầm nghĩ trong lòng. Nói đến, ta phải cảm tạ ngươi Hành Kiếm Hạp mới đúng. Nếu không phải là các ngươi, làm sao để cái này tứ tượng thiên quan lúc trước chút ít đối thủ cạnh tranh bị dẫn đi hơn phân nửa. Quản Thiên Thu phủ cận mọi người cũng đều nhẹ nhõm không ít. Cái này có thể nói nhất cử lưỡng tiện. Vừa để Hành Kiếm Hạp bọn hắn thiếu an tình, lại hóa giải tứ tượng thiên quan trước thế cuộc vẻn vẻn hai khắc đồng hồ sau. Lâm Tầm bọn hắn đã xa xa thấy được Ngũ Hành Thiên Quan. Cái này liên quan mở tại một mảnh mênh mông đại dương phía trên, giống như một tòa cự đại phiêu phù ở trong biển rộng hòn đảo. Giờ phút này, tại kia đại dương phía trên, đang có một trận đại chiến chấn động thế gian trình diễn. Âm âm hải lãng mãnh liệt, bài không mà lên. Các loại thần binh bay múa va chạm. Các loại vô thượng thần thông ở trong đó bộc phát. Lệnh làm kia phiến thiên địa một mảnh hỗn loạn. Một phe là Sơn Phong đạo chủ Tiêu Hà, Mạc Bạch Trạch, Mộ Trưởng Vân bốn người. Trừ đây, Tuân Đạo Ngạn cùng Linh Lung thần chủ hai người lại cũng tại. Cùng Sơn Phong đạo chủ bọn hắn cùng một chỗ kề vai chiến đấu. Còn bên kia là Ứng Thiên Sinh mời nhiều vị đến từ Ma Chi Kỷ Nguyên trận doanh kinh khủng tồn tại. Cùng Trúc Thiên Quân các loại chờ 7-8 vị lão quái vật. Tình hình chiến đấu vô cùng thảm liệt. Sơn Phong đạo chủ bọn hắn hoàn toàn cũng lâm vào bị vây nhốt bên trong. Mỗi cách đều đã bị thương tại người. Tình cảnh hung hiểm. Khi thấy một màn này, Hành Kiếm Hạp bọn hắn sắc mặt đều là trầm xuống. Đây mới là vừa tiến vào mệnh liên thế giới ngày thứ nhất. Sơn Phong đạo chủ bọn hắn tự bị địch nhân trùng điệp vây khốn. Cái này hoàn toàn vượt qua bọn hắn tưởng tượng. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra, trải qua lần trước tại mệnh liên thế giới bên trong tranh phong về sau, những địch nhân kia rõ ràng sớm có chủ mưu, chuẩn bị sung túc mà đến, thậm chí giống như Ứng Thiên Sinh bọn hắn cùng Trúc Thiên Quân bọn hắn nên là đã sớm cấu kết cùng một chỗ. Ha ha ha, còn tốt chúng ta tới không tính quá muộn, nếu không sẽ phải bỏ lỡ hôm nay chi thịnh hội. Ngay tại Lâm Tầm bọn hắn vừa đến lúc, bỗng dưng một đạo giống như kinh lôi cười to vang vọng thiên địa chi gian. Sau đó chỉ thấy lại có một đám kinh khủng thân ảnh xông ra, cùng Ứng Thiên Sinh, Trúc Thiên Quân bọn hắn cùng một chỗ hướng Sơn Phong đạo chủ bọn hắn đánh tới. Tình thế càng thêm hung hiểm, mà Lâm Tầm, Hành Kiếm Hạp, Phó Nam Ly sắc mặt của bọn hắn đều đã triệt để âm trầm xuống. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 316 chương 3122 phá vây. Hành Kiếm Hạp nhận ra kia vừa gia nhập chiến trường một đám kinh khủng thân ảnh đến từ cùng một trận doanh. Cầm đầu là Nho Chi Kỷ Nguyên Khổng Vũ Thánh Hoàng, một cách từng sáng lập qua văn minh cổ pháp, biên soạn qua kỷ nguyên sách sử vô thượng cử đầu. Người này học cứu thiên nhân đạo, tham gia tạo hóa, được vinh dự Nho Chi Kỷ Nguyên Tam Hoàng một trong. Hắn tự tay biên soạn đại đạo lễ pháp, đại đạo luật lệ, bị coi là Nho Chi Kỷ Nguyên chí cao thiết luật. Mà lúc này, Khổng Vũ Thánh Hoàng xuất tỷ lệ nhất chúng kinh khủng tồn tại, đã xếp vào chiến trường. Đầu mâu trực chỉ Sơn Phong đạo chủ bọn người. Cái này khiến Hành Kiếm Hạp không thể nào hiểu được. Vì cái gì bọn hắn những lão hữu này cùng Nho Chi Kỷ Nguyên những cái kia lão đồ vật đều không oán không cừu tiền bối. Lúc này Ngũ Hành Thiên Quan còn không người dám đi chiếm lính. Đợi chút nữa xuất thủ lúc, các ngươi đi chiếm cứ cái này liên quan, ta đi cứu Sơn Phong tiền bối bọn hắn. Lâm Tầm đột nhiên mở miệng. Một mình ngươi Hành Kiếm Hạp, con ngươi ngưng tụ. Cứu người mà thôi, cũng không phải là giết địch, ta tự mình tới liền có thể. Lâm Tầm thần sắc trầm tính tự nhiên. Hành Kiếm Hạp cắn răng mở miệng nói, Cứ làm như vậy hắn không cho rằng Lâm Tầm sẽ ở chuyện thế này bên trên nói ngoa. Chỉ là Phó Nam Ly vừa muốn nói cái gì, Hành Kiếm Hạp đã kiên nhẫn giải thích. Lâm tiểu hữu biện pháp mới là sáng suốt nhất. Chỉ cần chúng ta chiếm cứ ngũ hành thiên quan, chờ Lâm tiểu hữu đem Sơn Phong bọn hắn cứu ra, liền có thể dùng ngũ hành thiên quan lực lượng ngăn cản địch nhân. Khi đó, cho dù địch nhân lại nhiều, muốn đối phó chúng ta, cũng nhất định phải tiến hành đại đạo lôi bia khiêu chiến. Dạng này một đối một chém giết, mới đối có lợi cho chúng ta. Phó Nam Ly con ngươi híp híp, gật đầu đáp ứng. Hai vị tiền bối, ta đi đầu một bước. Lâm Tầm trước tiên lướt đi. Bạch trong khi thân ảnh không chút nào che lấp chỗ hoành không mà đi, cũng là trước tiên gây nên rất nhiều người chú ý. Mau nhìn, là Lâm Tầm, hắn thật to gan. Không thấy được đại chiến như vậy bên trong có bao nhiêu tuyệt thế kinh khủng tồn tại, thừa này cơ hội cũng là có thể nhìn một chút người này đến tột cùng phải chăng như trong truyền thuyết như vậy cường đại. Tại mảnh này hải vực khu vực phủ cận cũng là phân bố rất nhiều người quan chiến. Làm nhận ra Lâm Tầm về sau cũng không khỏi xôi trào. Tại lần trước mệnh liên thế giới bên trong, mặc dù Lâm Tầm sớm rời đi, có thể liên quan tới hắn sự tích có thể oanh động tứ phương, gây nên không biết bao nhiêu gợn sóng. Có thể nghe đồn dù sao cũng là nghe đồn, ai có thể không muốn tận mắt xem xét Lâm Tầm đến tột cùng có bao nhiêu cường đại. Mà bây giờ cơ hội tới ử mà cùng một thời gian, Ứng Thiên Sinh bọn người, Trúc Thiên Quân bọn người, cùng Khổng Vũ Thánh Hoàng bọn người đều là đã nhận ra Lâm Tầm xuất hiện. A, không ngoài sở liệu, người này thật tới. Ứng Thiên Sinh cười lạnh, bản này liền tại bọn hắn trong dự liệu. Duy nhất để bọn hắn ngoài ý muốn chính là Lâm Tầm lại đúng là lẻ loi một mình đến đây, tự chui đầu vào lưới. Lần này ngược lại muốn xem ngươi trốn nơi nào. Trúc Thiên Quân con ngươi chỗ sâu sát cơ bạo dũng. Cuộc chiến hôm nay hoàn toàn liền là bọn hắn những người này làm cục, vì chính là đem Lâm Tầm dẫn tới cùng một chỗ chu diệt. Đây chính là Bồ Đề Lão Nhi trong miệng kia một đóa sen. Khổng Vũ Thánh Hoàng con ngươi chỗ sâu hiện ra ý vì khó hiểu quang trạch. Lâm Tầm, đó là cái cảm bẫy, đi mau thân vùi lấp trùng vây. Sơn Phong đạo chủ bọn hắn đều là biến sắc, nghiêm nghị nhắc nhở. Muộn bỗng dưng một đạo băng lãnh thanh âm vang lên. Oanh, còn không đợi Lâm Tầm tới gần, một đạo xích hỏa như đốt thân ảnh đã lướt ầm ầm ra. Một bộ hỏa hồng đạo bào, tay cầm một thanh cử kiếm, bộ dáng như thiếu niên tuấn mỹ. Lục Trung Yên, một cách vượt qua 6 lần đại tịch vô mệnh kiếp kinh khủng tồn tại. Tại lần trước mệnh liên thế giới bên trong, hắn tựu từng cùng Khương Minh Thủy bọn người cùng một chỗ vây công Hành Kiếm Hạp bọn người. Lúc này Lục Trung Yên vừa mới xuất hiện, tựu hoành cản Lâm Tầm con đường phía trước bên trên. Hoàn toàn chính xác đến muộn một bước. Khác một bên hư không bỗng nhiên sinh ra nổ đùng. Sau đó Khương Minh Thủy mời nhiều vị đại vô lượng cảnh tồn tại bỗng dưng mà ra, từng cây sắc mặt băng lãnh đáng sợ. Lần trước Lâm Tầm giết bọn hắn bên này 9 vị đại vô lượng cảnh tồn tại, làm cho bọn hắn trận doanh thương vong thảm trọng, đều thậm chí mất đi đi tranh đoạt thiên quan tư cách. Lúc này gặp lại Lâm Tầm, sao có thể để bọn hắn không hận, nguyên lai là một đám bại tướng dưới tay. Lâm Tầm cười lên, cái này đích xác là một cái bẫy, dùng Sơn Phong đạo chủ bọn hắn làm mồi nhử, bên ngoài là Ứng Thiên Sinh, Trúc Thiên Quân, Khổng Vũ Thánh Hoàng, cái này tam đại trận doanh đồng thời xuất động. Có thể rất hiển nhiên, cái này trong bóng tối còn ẩn giấu không ít địch nhân, tỉ như trước mắt Lục Trung Yên, Khương Minh Thủy bọn người. Lần này Tố Uyển Quân có thể không kịp cứu ngươi. Nương theo thanh âm, Hoàng Long Chân Quân thân ảnh cũng trống rỗng xuất hiện, thản nhiên đi tới. Theo sát lấy, kề bên này khu vực bên trong lại nổi lên một trận liên ý, lần lượt lộ ra một đạo lại một thân ảnh, chừng hơn 10 người, có nam có nữ, khí tức đều là kinh khủng vô biên. Chỉ là những người này gương mặt cũng rất lạ lẫm, là Lâm Tầm căn bản là không có thấy qua. Nhưng không thể nghi ngờ, Những này tất nhiên là cửu thị phương thốn sơn đám địch nhân đến tận đây. Thế cuộc triệt để thay đổi. Sơn Phong đạo chủ một đoàn người bị trùng điệp vây khốn, tình cảnh hung hiểm. Đồng dạng, Lâm Tầm cũng bị vây khốn, mọc cánh khó thoát. Đồng thời, theo địch nhân xuất động đội hình cùng lực lượng liền có thể nhìn ra, những địch nhân này vô luận đến từ cách nào trận doanh, nhưng tất nhiên là sớm đã trong bóng tối kết minh. Hành Kiếm Hạp cùng Phó Nam Ly tay chân lạnh buốt cũng bị một màn này kinh đến. Đợi chút nữa khai chiến, lực chú ý của toàn trường tất bị hấp dẫn đi qua. Chúng ta thừa cơ lập tức thẳng hướng Ngũ Hành Thiên Quan. Nhưng chợt, Hành Kiếm Hạp tựu cắn răng một cái, cường tự kiềm chế tiến về cứu trợ Lâm Tầm xúc động, làm ra quyết đoán. Phó Nam Ly nhẹ gật đầu. Còn có ai? Lâm Tầm ánh mắt quét qua mọi người chung quanh, thần sắc lạnh nhạt. A, ngươi còn tưởng rằng hội sẽ như lần trước đồng dạng? Khương Minh Thủy xâm nhiên cười lạnh. Lúc nói chuyện, hắn vung tay lên, giết phù cận Lục Trung, Yên, Hoàng Long chân quân các loại chờ nhất chúng lão quái vật đều là động, tế ra đạo binh, hướng Lâm Tầm một người oanh sát mà đi. Oanh oanh oanh oanh oanh, trọn vẹn 26 vị đại vô lượng cảnh tồn tại cùng một chỗ đồng thủ. Loại kia tràng cảnh nên kinh khủng bực nào, chỉ thấy chói lọi chói mắt đạo binh hoành không, nhấc lên phô thiên cách địa lực lượng dòng lũ. Chi chít thần thông đạo pháp thật giống như mưa to gió lớn hiện lên, tỏa ra vô lượng thần uy. Mảnh này thiên địa đều trong chớp mắt lâm vào cuồng bạo, hỗn loạn dung chuyển bên trong. Các loại diệt thế dị tượng mọc lan tràn, bày biện ra một loại làm người ta sụp đổ tận thế tuyệt vọng cảnh tượng. Nơi xa tất cả mọi người hô hấp cứng lại, tâm thần bị chấn động, sắc mặt hãi nhiên. Quá kinh khủng, dạng này vây công, phóng nhãn toàn bộ mệnh hồn thế giới bên trong, ai có thể chống đỡ được mà đối mặt dạng này một kích? Lâm Tầm thân ảnh sừng sững tại chỗ không động, hắc thủy đạo thể thì hoành không mà ra. Bạch hắc thủy đạo thể hít thở sâu một hơi, thân ảnh lói lên. Oanh, 3000 đạo phân thân hoành không mà ra. Lít nha lít nhít, giống như từng đạo rực rỡ chói mắt thần hồng, nối liền cửu thiên thập địa. Mỗi lần một đạo phân thân đều là dũng động có thể so với Lâm Tầm tạo vật cảnh sơ kỳ lúc khí tức khủng bố. Mà phải biết, tại tạo vật cảnh sơ kỳ lúc, Lâm Tầm tựu từng giết chết qua tuyệt vô thiên bực này có thể so với đại vô lượng cảnh nhịp thiên nhân vật. Lúc này 3000 đạo phân thân đều là có được bực này lực lượng lúc, đơn giản giống như 3000 cái tạo vật cảnh sơ kỳ lúc Lâm Tầm cùng đi xuất chinh loại kia một màn, đơn giản có thể kinh động vạn cổ, chấn động từng cái kỷ nguyên. Cái này Khương Minh Thủy, Lục Trung Yên, Hoàng Long chân quân bọn hắn nhãn châu tử kém chút rơi ra đến. Tất cả đều bị một màn này kinh đến, toàn thân đều là cứng đờ. Không chờ bọn họ phản ứng, 3000 phân thân giết ra, từng cái tỏa ra kinh khủng thần uy. Vậy đơn giản tựa như một chi nghiền ép cửu thiên thập địa thần chỉ đại quân. Ầm ầm ầm ầm, thiên băng địa liệt, vạn vật đều là băng. Khương Minh Thủy bọn hắn kia kinh khủng công kích lực lượng đều bị oanh phá, tại trong hư không bắn tung tói tán loạn. Liền những cái kia đạo binh đều kịch liệt chấn động, gào thét không ngừng. Quả thật, bọn hắn chừng hơn 20 người, mỗi một cách đều là đại vô lượng cảnh bên trong nhân vật hung ác. Nhất là giống như Khương Minh Thủy, Hoàng Long chân quân bọn người, càng có thể nói là cự đầu tầng thứ tồn tại. Nhưng lúc này cũng đều bị đánh một trở tay không kịp. Bọn hắn đội hình đều bị tách ra, mỗi người đều tại đối mặt trên trăm đạo phân thân vây công một màn kia màn, để nơi xa người quan chiến đều toàn thân phát lạnh, trừng to mắt, cả người đều có mộng đi cảm giác. Không phải nói Lâm Tầm chỉ có ngũ đại đạo thể sao? Làm sao hiện tại lập tức thêm ra mấy ngàn đạo, liền là xa xa ứng thiên sinh, Trúc Thiên Quân, Khổng Vũ Thánh Hoàng các loại chờ nhất chúng lão quái vật giật nảy mình, sắc mặt đột biến, từng cách lộ ra vẻ không thể tin được. Đại đạo phân thân chi thuật, ai cũng có thể thi triển, có hư hữu thực, thật thật giả giả, nhất khiến người ta khó mà phòng bị. Có thể Lâm Tầm đại đạo phân thân không giống, trọn vẹn 3.000 đạo. Đồng thời mỗi lần một đạo phân thân đều là có được tạo vật cảnh sơ kỳ chiến lực mà phải biết. Lâm Tầm kia tạo vật cảnh sơ kỳ chiến lực, có thể hoàn toàn không phải thế gian cùng cảnh có thể so sánh. Đều có thể đi uy hiếp được vô lượng cảnh tồn tại, cách này khiến ai có thể không sợ hãi. Ầm ầm, mảnh này thiên địa triệt để hỗn loạn. Chém giết chấn thiên. Quang hà liên tục. Đạo âm vang vọng không ngừng. Mà lúc này, Lâm Tầm tâm niệm vừa động, hướng xa xa ứng thiên sinh bọn hắn đánh tới. Tại phía sau hắn còn kèm theo hơn ngàn chi chúng hắc thủy đạo thể phân thân. Xa xa nhìn một cái, thật giống như một chi quét sạc thiên địa màn đêm buông xuống, đằng đằng sát khí, áp sập thiên vũ. Vẹn vẹn trong chốc lát, ứng thiên sinh bọn hắn những lão gia hỏa này trận hình tự bị hung hăng tách ra. Lại không cách nào hình thành khép lại chi thế. Mỗi một cái lão quái vật đều không thể không đi ứng đối trước đó phó kế tục đánh tới phân thân. Mà thừa này cơ hội, Lâm Tầm thuận lợi đi tới Sơn Phong đạo chủ bên cạnh bọn họ, tụ hợp cùng một chỗ. Đây hết thảy thậm chí để Sơn Phong đạo chủ bọn hắn đều có vội vàng không kịp chuẩn bị cảm giác. Mấy cái trong trước mắt, Lâm Tầm phóng thích 3.000 phân thân. Mạnh mẽ cải biến toàn bộ chiến trường thế cuộc, cái này lộ ra quá bất khả tư nghị. Các vị tiền bối, chúng ta đi ngũ hành thiên quan. Lâm Tầm nhanh chóng truyền âm. Sau đó căn bản cũng không cùng những địch nhân kia dây dưa, chỉ để lại kia mấy ngàn phân thân cùng địch nhân chinh chiến. Mà hắn thì làm tiên triều ngũ hành thiên quan lao đi. Sơn Phong đạo chủ, Tiêu Hà, Mặt Bạch Trạch, Mộ Trưởng Vân, Tuân Đạo Ngạn, Linh Lung thần chủ đều không giả suy tư đi theo phía sau. Bọn hắn kích động trong lòng, lúc này liền là đi theo Lâm Tầm đi chịu chết chiến đấu, cũng sẽ không nhíu một cái lông mày. Đáng chết, mau ngăn cản bọn hắn. Mà mắt thấy Lâm Tầm động tác của bọn hắn, ứng thiên sinh bọn hắn cả đám đều sắc mặt tái xanh, phẫn nộ đan sen, quên mình muốn đi ngăn chặn. Có thể cái này nhất định là phí công. Kia lít nha lít nhít phân thân giống như tầng tầng như thủy triều, đem bọn hắn tất cả đều vây khốn tại kia. Đâu có thể nào có cơ hội đi ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Lâm Tầm bọn hắn dễ dàng chỗ tựu xông ra chiến trường. Hướng xa xa ngũ hành thiên quan lao đi. Tức giận đến bọn hắn đều tức đến muốn phun máu. Thiên kiêu chiến kỷ 316 chương 3123 khiêu chiến tràng diện rất hỗn loạn. Nơi xa người quan chiến bọn họ đều đã ngốc trệ tại kia. Trước đó, phân biệt bởi ứng thiên sinh, Trúc Thiên Quân, Khổng Vũ Thánh Hoàng xuất lính tam đại trận doanh cường giả vây công Sơn Phong đạo chủ bọn người. Đây là bày ở ngoài sáng cảm bẫy. Mà khi Lâm Tầm xuất hiện, kia phân bố trong bóng tối Khương Minh Thủy, Lục Trung Yên, Hoàng Long Chân Quân các loại trở nhất chúng lão quái vật cũng theo đó xếp ra. Lệnh làm Lâm Tầm lập tức như tự chui đầu vào lưới thú, lâm vào trùng điệp vây khốn bên trong. Đây hết thầy, đủ để khiến bất luận kẻ nào tuyệt vọng, cho dù là đổi lại mệnh liên thế giới bên trong cách khác một chút đỉnh tiêm cử đầu ở đây, cũng chú định mọc cánh khó thoát. Không có người hội sẽ tin tưởng Lâm Tầm còn có còn sống có thể. Nhưng chính là tại mực này thế cuộc dưới, Lâm Tầm lại nhịp tập vẻn vẻn chỉ vận dụng một chiêu, liền quay chuyển càn khôn, nhất cử phá vỡ toàn bộ chiến trường thế cuộc. Đây hết thảy để cho người ta đều có nằm mơ không chân thật cảm giác. Quá không thể tưởng tượng. Ầm ầm ầm ầm, giữa sân hỗn chiến vẫn tại tiếp tục, khắp nơi đều là Lâm Tầm thân ảnh, giống như lít nha lít nhít dòng lũ, hung hãn không sợ chết chỗ đối những địch nhân kia tiến hành trùng sát. Bất quá mọi người rất nhanh liền phát giác được, so với trong truyền thuyết Lâm Tầm kia không kém gì bản tôn ngũ đại đạo thể uy năng. Giờ phút này chút ít Lâm Tầm phân thân, không chỉ là đạo hạnh chỉ có tạo vật cảnh sơ kỳ, tựa hồ còn không có trí tuệ, phương thức chiến đấu cũng tạm được, cũng kém xa cùng Lâm Tầm kia ngũ đại đạo thể so sánh. Tùy thời đều có thể nhìn thấy những cái kia phân thân bị đánh giết tán loạn tràng cảnh. Nhưng dù cho như thế, cái này 3.000 chi chúng phân thân vẫn như cũ mang cho giữa sân những cái kia lão quái vật bọn họ phiền phức rất lớn. làm cho bọn hắn nhất thời nửa khắc căn bản giết không ra trùng vây. Mà lâm vào vây khốn bên trong Ứng Thiên Sinh, Khương Minh Thủy bọn hắn cũng rất nhanh đều tỉnh táo lại. Phát giác được đối thủ cũng không phải là giống như trong tưởng tượng như vậy cường đại. Tối thiểu dùng bọn hắn lực lượng, liền là bị vây nhốt, vẫn như cũ có thể đem những cái kia phân thân từng cái diệt sát đi. Oanh oanh oanh, tình hình chiến đấu càng thêm kịch liệt. Mắt thấy Lâm Tầm những cái kia phân thân không ngừng tiêu vong, liền nghe một đạo lạnh nhạt thanh âm phút chốc ở trong sân vang vọng. Trở về đi. Lập tức, giống như thủy triều hắc thủy đạo thể phân thân, đều là hóa thành từng đạo dòng nước tựa như quang ảnh, hướng Ngũ Hành Thiên Quan phương hướng lao đi. Giết Ứng Thiên Sinh, Khương Minh Thủy bọn hắn chỗ nào cam tâm, tất cả đều xuất thủ ngăn cản. Có thể mặc dù bị bọn hắn ngăn chặn một phần, vẫn như cũ có không ít hắc thủy đạo thể phân thân xông ra chiến trường, lướt về phía Ngũ Hành Thiên Quan. Cũng là lúc này, mọi người mới bỗng nhiên chú ý tới Lâm Tầm một đoàn người đã sớm đem Ngũ Hành Thiên Quan chiếm lấy, thật là lợi hại thủ đoạn. Kể từ đó, Lâm Tầm bọn hắn lại không tất lo lắng gặp vây công. Ai muốn giết bọn hắn, chỉ có đi tiến hành một đối một khiêu chiến. Một vị người quan chiến động dung. Trước đó, ai có thể nghĩ tới tại như thế hung hiểm thế cuộc dưới, Lâm Tầm không chỉ có thể phá vỡ chiếm cứ, đem Sơn Phong đạo chủ một đoàn người cứu ra, còn có thể thuận thế đem Ngũ Hành Thiên Quan cũng chiếm cứ. Trước đó chúng ta kiêng kỵ giữa sân đại chiến, lo lắng mai phục tại âm thầm lực lượng, đến mức không ai dám đi đánh Ngũ Hành Thiên Quan chú ý. Chưa từng nghĩ, cái này lại thành Lâm Tầm hóa giải tình cảnh một chiêu diệu kỳ. Có người cảm khái, cái này kêu là dồn vào tử địa mà hậu sinh. Một trận chiến này, song phương mặc dù đều chưa từng xuất hiện tử vong, có thể rất hiển nhiên, Lâm Tầm đã lật về một ván. Tạm thời thắng những cái kia người quan chiến cũng không khỏi cảm xúc chập trùng. Một trận chiến này, Lâm Tầm giành được thực sự thật xinh đẹp. Lực kéo cuồng lan, nhịp chuyển càn khôn giống nhau một cách như kỳ tích, làm người ta chấn động cùng kinh diễm. Trái lại Ứng Thiên Sinh, Khương Minh Thủy từng cách trận doanh lão quái vật bọn họ, nhọc lòng chỗ bố trí dạng này một cách tuyệt sát chi cục, đến cuối cùng lại là lấy giỏ trúc mà múc nước công giá tràng, đụng phải một cái mũi xám xịt. Cái này như truyền đi, chắc chắn sẽ lần nữa dẫn phát mệnh liên thế giới oanh động, để Ứng Thiên Sinh bọn hắn biến thành một chuyện cười. Dù sao, xuất động nhiều như vậy kinh khủng đại lão, cũng đều không thể làm sao Lâm Tầm. Cái này xác thực lộ ra quá mất mặt. Cái này đáng chết tiểu tử Ứng Thiên Sinh, sắc mặt của bọn hắn gì thường khó coi cùng xanh xám. Giờ phút này, thiên địa yên tĩnh, chiến đấu đã kết thúc. Bọn hắn các đại trận doanh lão quái vật hội tụ vào một chỗ, chừng 40-50 người chi chúng. Loại kia lực lượng vẫn như cũ có thể xưng kinh khủng. Chỉ là trong lòng bọn họ đều là tràn đầy biệt khuất cùng lửa giận, sắp tức điên. Chính như trước đó mọi người đoán trước, sớm tại lần trước mệnh liên thế giới bên trong, bọn hắn những này trận doanh tựu liên hợp cùng một chỗ, quyết nghị muốn tại lần này mệnh liên thế giới bên trong diệt sát Lâm Tầm cùng Hành Kiếm Hạc bọn người. Vì thế, bọn hắn vừa mới vào nhập mệnh liên thế giới, tựu trước tiên triển khai hành động, từng cách trận doanh chi gian tiến hành liên hệ, cuối cùng khóa chặt Sơn Phong đạo chủ đám người tung tích. Từ đó bày ra dạng này một cái sát cục. Có thể không ngờ rằng dạng này sát cục lại bị Lâm Tầm một người tự phá hư. Cái này hoàn toàn để bọn hắn không kịp chuẩn bị. Sớm biết như thế, nên trước chiếm cứ Ngũ Hành Thiên Quan. Khổng Vũ Thánh Hoàng than khẽ. Hắn một bộ nho bào, tay áo cử chỉ nhanh nhẹn, toàn thân chính khí trường tồn, giống như một vị thần thánh tiên sư. Ai có thể nghĩ tới, bằng vào chúng ta nhiều như vậy trận doanh lực lượng, lại sẽ phát sinh dạng này ngoài ý muốn. Khương Minh Thủy sinh lòng không cam lòng, nghiến răng nghiến lợi. Lúc này Lâm Tầm bọn người đã trấn thủ Ngũ Hành Thiên Quan phía trên, muốn đem đối phương giết chết cũng chỉ có một loại biện pháp, tiến hành một đối một khiêu chiến. Ngoài ý muốn cũng là không sao, trong mắt của ta, cuộc chiến đấu này còn không có đến nói bại thời điểm. Đột nhiên, Ứng Thiên Sinh trầm giọng mở miệng. Chỉ cần chúng ta liên tục giành được 3 trận sinh tử quyết, hoặc là liên tục giành được lục tràng thắng bại quyết, liền có thể đem ngũ hành thiên quan đoạt lại. Đến lúc đó, Lâm Tầm bọn hắn một cái cũng trốn không thoát. Lời này vừa nói ra, ở đây lão quái vật ánh mắt lóe lên. Bọn họ đích xác không cam tâm cứ thế mà đi, mà Ứng Thiên Sinh đề nghị thì để bọn hắn suy nghĩ lại hoạt lạc. Khương Minh Thủy cau mày nói, Lâm Tầm người này chiến lực đơn giản liền có thể giết chết Cửu Phượng Trì. Chỉ sợ sẽ là ngươi Ứng Thiên Sinh tự mình xuất thủ, sợ đều khó có khả năng là đối thủ của hắn. Bực này tình huống dưới, còn nói gì đoạt quan, hắn được chứng kiến Lâm Tầm chiến lực kinh khủng. Lần trước tại Mệnh Liên thế giới tứ tượng thiên quan trước, Lâm Tầm dùng sức một mình giết hắn trận doanh 9 vị đại vô lượng cảnh nhân vật. Dạng này lực lượng, để Khương Minh Thủy đều sợ hãi không thôi. Nhìn, Khương đảo hữu là bị người này giết đến khiếp đảm. Ứng Thiên Sinh cười lên. Bất quá, như vậy cũng tốt giải quyết. Chúng ta chỉ cần đi tiến hành thắng bại quyết liền có thể. Chúng ta nhiều người như vậy, liền là thay nhau đi từng cách khiêu chiến, cũng đủ để đem Lâm Tầm bọn hắn tất cả mọi người lực lượng hao hết, như thế có thể thực hiện. Hoàng Long Chân Quân gật đầu. Hôm nay nếu không giết người này, chờ chúng ta từng cách trận doanh phân tán rời đi, người này đâu có thể nào sẽ không đối với chúng ta từng cách trận doanh tiến hành trả thù, đến lúc đó coi như phiền toái. Trong lòng mọi người lập tức nghiêm nghị. Hoàn toàn chính xác, bọn hắn những này trận doanh không có khả năng một mực liên thủ hợp tác. Thậm chí, làm đến cướp đoạt Mệnh Liên đảo đàn lúc, bọn hắn lẫn nhau cũng đều là đối thủ cạnh tranh. Bực này tình huống dưới, hôm nay nếu không giết chết Lâm Tầm, về sau đích thật là hậu hoạn vô tận. Vậy liền làm như vậy, diệt sát này trước đó, chúng ta cùng một chỗ chân thành hợp tác, chờ diệt sát người này về sau, lại đường ai nấy đi. Khổng Vũ Thánh Hoàng làm ra quyết đoán. Rất nhanh, Khương Minh Thủy, Lục Trung Yên, Trúc Thiên Quân bọn người đều là lần lượt đáp ứng. Sau đó, ánh mắt của bọn hắn đều là cùng nhau nhìn về phía ngũ hành thiên quan. Sát cơ đầy đồng, bọn hắn đây là muốn đoạt đóng nơi xa người quan chiến gặp đây. Đều là nhạy cảm đã nhận ra Ứng Thiên Sinh bọn hắn các đại trận doanh ý đồ. Không nhìn được rối loạn lên. Dù sao, bọn hắn thuộc về phe phái khác nhau, có thể liên hợp lại đã không dễ dàng. Nếu không thừa dịp hiện tại đi đối phó Lâm Tầm, về sau bọn hắn chỉ sợ không còn cùng một chỗ liên thủ có thể. Có người ánh mắt thâm trầm, nhìn thấu Ứng Thiên Sinh tâm tư của bọn hắn. Cái này dù sao cũng là Mệnh Liên thế giới. 10 ngày về sau, từng cái trận doanh đều muốn đi cướp đoạt Mệnh Liên đạo đàn. Dùng cái này đạt tới tiến về chúng diệu đạo hư mục đích. Cái này cũng tự mang ý nghĩa, những cái kia trận doanh chi gian đoạn không thể lại một mực như vậy hợp tác xuống dưới. Bọn hắn là vì giết Lâm Tầm mà đến, cũng chú định sẽ vì chuyện này mà tán. Cái này chẳng phải là mang ý nghĩa Lâm Tầm tình cảnh của bọn hắn lại hung hiểm đi lên, vậy phải xem bọn hắn có thể hay không tại cái này đại trận doanh khiêu chiến bên trong chống đỡ xuống tới. Khó khăn, quá khó khăn, liền là xa luân chiến đều có thể đem Lâm Tầm bọn hắn đánh. Trừ phi có cái khác ngoài ý muốn biến số phát sinh, nếu không, Lâm Tầm bọn hắn vẫn như cũ khó thoát nhất kiếp. Rất nhiều người đều đang nghị luận trò chuyện. Cùng này đồng thời, tựa như một hòn đảo lơ lửng tại Long Dương Đại Hải chỗ sâu ngũ hành thiên quan, Lâm Tầm bọn hắn cũng tại trò chuyện. Quả nhiên, bọn hắn không cam tâm cứ thế mà đi, dự định tới khiêu chiến. Hành kiếm hạp bên môi vui mừng ngưng kết. Trước đó, Lâm Tầm nhất cử phá vỡ chiến cuộc, đem Sơn Phong đạo chủ bọn hắn cứu ra, để hắn cùng Phó Nam Ly đều lại là kinh hỉ lại là khó có thể tin. Nhất là tại đến cái này ngũ hành thiên xem xét, cả người đều buông lỏng. Nhưng bây giờ, hành kiếm hạp ý thức được không ổn. Bọn hắn tất cho rằng người đông thế mạnh, đủ để tại liên tục khiêu chiến bên trong lệnh chúng ta mệt mỏi ứng đối, từ đó đem ngũ hành thiên quan đoạt tới tay. Như xảy ra chuyện như vậy, Chúng ta thực sự đã không có đường lui nữa. Phó Nam Ly vẻ mặt nghiêm túc nói. Đều là sống không biết bao nhiêu tuế nguyệt lão gia hỏa. Ai còn nhìn không ra ai tâm tư để cho bọn họ tới chính là. Một đối một chém giết. Ta ngược lại muốn xem. Ai thắng ai thua một bên Sơn Phong đạo chủ bọn hắn đằng đằng sát khí. Trước đó gặp vây công bọn hắn đều đã bị thương tại người. Nhưng cũng còn tốt chưa nói tới nghiêm trọng. Đối với chiến đấu ảnh hưởng cũng không lớn. Một đối một ta cũng không có sợ qua. Tuân Đạo Ngạn thậm chí lộ ra vẻ khát vọng. Trước đó bị vây công, làm hắn trong lòng cũng nhẫn nhịn một đám lửa. Các vị tiền bối trước dưỡng thương, chờ triệt để khôi phục lại lúc, tự có xuất chiến cơ hội. Lâm Tầm cười lên, hắn nhìn ra được, trong lòng mọi người đều rất phẫn nộ. Trên thực tế, đổi lại ai bị như vậy vây công, hội sẽ không giận liền là Lâm Tầm. Trong lòng đều sát cơ mãnh liệt. Vừa tiến vào mệnh liên thế giới, tự tao ngộ dạng này một trận sát cục, không thể nghi ngờ chứng minh những cái kia cừu địch sớm có chủ mưu, muốn ngay đầu tiên đem bọn hắn diệt trừ. Hô Lâm Tầm thở dài một ngụm chọc khí, nói: các vị tiền bối, tiếp xuống nghe ta an bài là được. Một cỗ tối tăm thần diệu mệnh vận quy tắc lực lượng bao trùm tại tòa này ngũ hành thiên quan bốn phía. Bây giờ Lâm Tầm chính là cái này liên quan chi chủ, tự nhiên có thể ngự dụng cùng trưởng khống loại kia quy tắc lực lượng. Đáng tiếc là bực này quy tắc lực lượng hạn chế rất nhiều, vô pháp dùng để đi giết địch. Bất quá Lâm Tầm cũng căn bản không có ý định đem giết địch hy vọng đặt ở dạng này một tòa thiên quan bên trên. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 316 chương 3124 giết gà sao lại dùng đao mổ trâu bọn hắn tới. Hành Kiếm Hạp ánh mắt như điện, nhìn về phía nơi xa. Đến từ các đại trận doanh lão quái vật bọn họ, tựa như trùng trùng điệp điệp đại quân từ đằng xa bằng hư mà tới. Đội hình chi thịnh. Dù cho là tại cách này mệnh liên thế giới, đều có thể xưng kinh khủng. Nơi xa người quan chiến ánh mắt, cũng theo đó hướng ngũ hành thiên quan bên này na di mà tới. Thiên địa khắc nghiệt. Lâm Tầm ánh mắt nhược uyên, quét qua toàn trường. Bên môi nổi lên lạnh buốt đường cong. Nói: không cam tâm tựu như vậy thất bại trở ra có thể. Xếp thành hàng, từng cái chờ lấy lánh cái chết là được. Một câu tùy ý lạnh nhạt, lại bá khí vô cùng. Ứng Thiên Sinh, Khương Minh Thủy bọn hắn sắc mặt đều là trầm xuống. Xếp thành hàng lánh cái chết nghe một chút nói gì vậy. Đối đãi chúng ta đem cái này ngũ hành thiên quan đoạt lại lúc, bản tỏa ngươi nhất định phải lập lại một lần nữa lời này. Khương Minh Thủy lạnh lùng lên tiếng. Thiếu nói nhảm, ai tới trước sinh tử quyết. Lâm Tầm trực tiếp tuyên chiến, chẳng thèm cùng bọn họ nói nhảm. Sinh tử quyết Khương Minh Thủy. Ứng Thiên Sinh bọn hắn thần sắc đọng lại. Cho dù bọn hắn đội hình cường đại, nhân số đông đảo, thế nhưng căn bản không nghĩ tới muốn tiến hành sinh tử quyết. Mà Lâm Tầm lời này chắn đến bọn hắn ngực đều một trận khó chịu, sắc mặt đều càng thêm khó coi. Gặp đây, Lâm Tầm không nhịn được cười lên. Đều là khinh thường. Ta còn tưởng là các ngươi lớn bao nhiêu đảm phách. Nguyên lai cũng bất quá như thế. Hành Kiếm Hạp mấy người cũng đều cười lên. Kia đùa cợt thanh âm phiêu đãng toàn trường. Kích thích Khương Minh Thủy. Ứng Thiên Sinh bọn hắn đều có cảm giác sắp phát điên. Phách lối thật sự là quá phách lối. Ta đi cùng người này một trận chiến. Lục Trung Yên con ngươi băng lãnh, nhẹ nhàng vung tay áo, cách không đánh vào thắng bại quyết đại đạo lôi trên tấm bia. Ông lập tức một mảnh quang vũ xông lên trời không, tại trong hư không giao chức phát hỏa, cuối cùng hóa thành một tòa hiện ra băng lãnh mùi huyết tinh cổ lão chiến trường. Cùng này đồng thời, Hành Kiếm Hạp đằng đằng sát khí, để cho ta tới đi. Lâm Tầm lắc đầu nói, giết gà sao lại dùng đao mổ trâu. Tiền bối chớ hoảng sợ, tiếp xuống có là chiến đấu cơ hội. Cái này tiểu tử lại đem chính mình coi là gà. Lục Trung Yên tuấn mỹ như thiếu niên mặt đều hóa xanh, trong con ngươi đều là dọa người lãnh mang. Ông sau một khắc, hắn cùng Lâm Tầm thân ảnh cùng nhau xuất hiện tại thắng bại trên chiến trường, xa xa rằng co. Mà toàn trường ánh mắt mọi người đều là hội tụ đi qua Lục Trung Yên. Một cái vượt qua 6 lần đại tịch vô mệnh kiếp đại năng, luận đến chiến lực, muốn so Cửu Phượng Trì, Hồ Cung ma chủ đều muốn cường đại. Có thể đủ cùng Ứng Thiên Sinh, Khương Minh Thủy bực này cử đầu so sánh hơn thua. Dạng này một vị kinh khủng tồn tại, đặt tại Mệnh Liên thế giới bên trong cũng là đỉnh tiêm tầng thứ nhân vật. Chỉ là, vô luận là Ứng Thiên Sinh bọn hắn, vẫn là xa xa người quan chiến bọn họ, đều không dám nói bừa Lục Trung Yên liền có thể chiến thắng. Bởi vì hắn đối thủ là Lâm Tầm, một cách tại tạo vật cảnh đại viên mãn tầng thứ lúc, liền giết chết Hồ Cung ma chủ đáng sợ nhân vật. Mà hắn hôm nay càng là đã chứng đạo vô lượng. Ai dám quên, lúc trước tại bốn phía tượng thiên quan trước, bị hắn giết chết Cửu Phượng Trì cùng cái khác đại vô lượng cảnh nhân vật, ai lại dám quên. Ngay tại vừa rồi thời điểm, Lâm Tầm chỉ dựa vào sức một mình, tự phá vỡ toàn bộ chiến cuộc, cứu vãn Sơn Phong đạo chủ một đoàn người tại trong nước lửa. Có thể nói, dù là Lâm Tầm một lần đại tịch vô mệnh kiếp cũng không có vượt qua, có thể chiến lực của hắn chi thịnh, đủ để cho ở đây những cái kia cử đầu nhân vật đều kiêng dè không thôi. Thế nào, ta nói giết gà sao lại dùng đao mổ trâu, ngươi còn không phục? Kia đợi chút nữa ta liền nói cho ngươi cái gì gọi là giết gà tể khỉ. Lâm Tầm lạnh nhạt mở miệng, không chút khách khí. Kia mấy lời nói giống như nhục nhã quá lớn, kích thích Lục Trung Yên sắc mặt đều một trận âm tình bất định. Hắn hít thở sâu một hơi, gằn từng chữ một, vậy ta thật là muốn rửa mắt mà đợi. Ông rất nhanh, áp chế ở trên thân hai người quy tắc lực lượng biến mất. Cơ hồ là trước tiên, Lục Trung Yên tự động oanh hắn một bộ hỏa bào phất phới, thân thể hiện ra chói mắt chói lọi quy tắc đạo quang, cả người tựa như thiêu đốt, uy thế trong nháy mắt nhảy lên tới đỉnh phong. Mà tại hắn trong tay thì thêm ra một thanh cử kiếm, thân kiếm như lửa, kiếm ý như sôi, tản mát ra phần thiên chi uy, kiếm tên phần thế, một kiện không thể tưởng tượng nổi vĩnh hằng chí bảo. Chém Lục Trung Yên thân ảnh bão hướng sông, một bước đạp nát hư không, trong tay cử kiếm đảo ngược, giống như đảo ngược tinh hà, hủy diệt thiên địa, hỏa diễm dòng lũ theo một kiếm này phách chạm mà xuống. Đúng như cửu thiên biển lửa lâm thế, vẹn vẹn bực này một kích, tự hiện ra Lục Trung Yên uy năng kinh khủng bực nào, làm cho bên ngoài sân không ít lão quái vật đều kinh diễm không thôi. Không thẹn là vượt qua 6 lần đại tịch vô mệnh kiếp tồn tại, vừa mới xuất thủ chính là tan tận cùng một chỗ lực lượng một kích, quả nhiên là kinh khủng vô biên. Oanh thần diễm hung hăng tàn phá bừa bãi mà ra, kia phần thiên kiếm khí chém tới, đã thấy Lâm Tầm một tay đặt sau lưng, một tay bỗng dưng quét ra như vỗ áo phất trần ai, hời hợt. Âm thần diễm sụp đổ, kiếm ý băng liệt. Lục Trung Yên trong tay cử kiếm càng như gặp phải thiên thần chi chùy nện như điên, canh một tiếng kịch liệt loạn chiến. Cái kia đáng sợ lực lượng trùng kích vào, chấn động đến kiếm này kém chút tuột tay mà bay. Mà Lục Trung Yên sắc mặt xanh trắng đan sen, bạo hướng sông mà tới thân ảnh đều là trì trệ, sau đó hung hăng rút lui ra ngoài, vỗ áo phất tay áo chi gian, đẩy lui đại địch. Cái này khiến bên ngoài sân nhất chúng lão quái vật đều là chấn động trong lòng, sắc mặt biến hóa, nhất là Ứng Thiên Sinh bọn người. Bọn hắn lúc trước được chứng kiến Lâm Tầm chứng đạo vô lượng cảnh sau chiến lực, nhưng bây giờ lại phát hiện lúc này Lâm Tầm rõ ràng muốn so hơn 20 năm trước mạnh mẽ hơn không ít. Thậm chí hành kiếm hạp bọn hắn tất cả giật mình. Bọn hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy Lâm Tầm một đối một tình huống dưới hiện ra chiến lực. Mắt thấy Lục Trung Yên dễ như trở bàn tay bị đánh tan, trong lòng cũng không nhịn được dâng lên một vòng chấn động. Bây giờ Lâm Tầm thật quá mạnh, tựu điểm ấy thủ đoạn. Lâm Tầm thanh âm tùy ý, lời kia bên trong khinh thường cùng khinh miệt nhưng căn bản không che giấu. Lục Trung Yên thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Hắn hít thở sâu một hơi, hai tay khép lại, đem cử kiếm nâng tại trước người, chuôi kiếm hung hăng hướng hư không một trận. Oanh, ngàn vạn đạo kiếm ý hiện lên, sau đó hóa thành ngàn vạn tòa kiếm sơn, sắp xếp hư không, lít nha lít nhít, phảng phất như trùng trùng điệp điệp, kiếm lâm bài không. Mỗi một tòa kiếm sơn đều là lẫn nhau hô ứng, tạo dựng thành tầng tầng gần như không có kẽ hở bích chướng. Cho người cảm giác, liền phảng phất muốn đi đối phó Lục Trung Yên, liền muốn trước vượt qua cái này từng tòa kiếm sơn. Ứng Thiên Sinh bọn hắn đều là ám buông lỏng một hơi. Bọn hắn đều nhìn ra, Lục Trung Yên cải biến sách lược, dùng trông chờ công. Như thế, liền có thể tranh thủ tận khả năng nhiều thời giờ đi cùng Lâm Tầm quần nhau. Từ đó một chút xíu chỗ tiêu hao đối phương thể lực. Dù là cuối cùng bị thua cũng không cần lo lắng xuất hiện tử vong có thể. Mà trông thấy một màn này, Lâm Tầm không nhịn được lắc đầu, vô dụng. Còn chưa dứt lời dưới, hắn thân ảnh bỗng dưng lăng không dậm chân, hướng phía trước bước đi. Oanh oanh oanh, mỗi lần bước ra một bước, thiên băng địa liệt, tư không lún xuống. Mà Lâm Tầm trên người uy thế thì theo cất bước từng đoạn kéo lên. Cho đến kia trùng điệp kiếm sơn trước đó, hắn uy thế đã tựa như vô thượng chúa tể. Thân ảnh tứ chu đều là tối tăm như hỗn độn quy tắc thần huy. Lục Trung Yên hô hấp cứng lại, sắc mặt lại là biến đổi. Đi, hắn quát to một tiếng. Ngàn vạn tòa kiếm sơn âm vang vận chuyển, lơ lửng mà lên. Đơn giản giống như từng đạo kình thiên cử kiếm, hướng Lâm Tầm chém xuống. Cũng liền vào lúc này, Lâm Tầm một chỉ điểm ra. Một tia chỉ lực lướt đi, tựa như một đạo đục xuyên vạn cổ chợt lói tài năng. Phúc, phía trước nhất một tòa kiếm sơn bị dễ dàng đâm xuyên một cái lỗ thủng. Theo sát lấy phúc phúc phúc, mắt trần có thể thấy. Kia một đạo chỉ lực thẳng tắp kích xạ, tựa như đâm thủng lần lượt từng cái một giấy mỏng, tựa như một đường xuyên qua ngàn tòa kiếm sơn quá nhanh. Một đường thế như trẻ tre, chớp mắt liền đi tới Lục Trung Yên trước người. Tại căn này không cho phát thời khắc, Lục Trung Yên trước người trống rỗng xuất hiện một đạo như thần kim đổ lên hỏa hồng đồng giám. Ầm, đinh tai nhức óc, nổ đùng vang vọng. Hỏa hồng đồng giám mặc dù ngăn trở một chỉ này lực, lại xuất hiện giống mạng nhện dày đặc vết sách. Sau đó phịch một tiếng nổ nát vụn. Lục Trung Yên phù một tiếng ho ra máu, sắc mặt đã hiện hiện một vòng hãi nhiên. Thiên Sơn kiếm thế phòng ngự chỉ lực cỡ nào cường hoành, lại bị chỉ một cái phá vỡ. Mà hắn ửng đỏ đạo lá chắn, càng là trực tiếp bị đánh nát tại chỗ. Cái này tựa như nghiền ép uy năng, làm cho Lục Trung Yên bực này lão quái vật đều một trận dùng mình. Khắc sâu ý thức được Lâm Tầm đáng sợ, thậm chí đều có chút hối hận. Trước đó vì sao muốn cái thứ nhất đứng ra đi khiêu chiến Lâm Tầm, ngươi bây giờ cùng ngươi một cái gà tể có khác nhau a? Lâm Tầm dậm chân mà đến, ánh mắt u lãnh, ngôn tử chi gian đem một vị đại vô lượng cảnh nhân vật đứng đầu coi là chim súc. Đây không thể nghi ngờ là lớn nhất miệt thị cùng trà đạp, làm cho bên ngoài sân những lão gia hỏa kia đều một trận bị đè nén, sắc mặt khó coi. Mà Lục Trung Yên không lo được những thứ này, mắt thấy Lâm Tầm đánh tới, hắn thân ảnh lấp lóe, ý đồ quanh co mà chiến, bất hòa Lâm Tầm chính diện tranh phong. Như đặt tại ngoại giới, cái này chiến thuật đương nhiên có thể phát huy đến cực điểm. Có thể đây là thắng bại chiến trường, cho dù lại lớn, cũng dù sao có giới hạn, làm cho Lục Trung Yên xê dịch chuyển di chi gian cũng nhận cực lớn hạn chế. Mà Lâm Tầm lại đâu có thể nào cho hắn tiến hành né tránh du tẩu cơ hội. Oanh, hắn tay áo vung lên, mênh mông mưa kiếm từ trên trời giáng xuống, phủ kín hư không, tung hoành gào thét. Canh canh canh, Lục Trung Yên vung kiếm ngăn cản đối kháng, có thể kia chi chít kiếm vực lại đánh cho hắn thân ảnh lảo đảo rút lui, toàn thân khí huyết quay cuồng, tình cảnh chật vật không chịu nổi. Hắn đã đem hết toàn lực, vẫn như trước lộ ra rất bất kham bạch. Mắt thấy một mảnh mưa kiếm hắt vấy mà đến, Lục Trung Yên đang muốn né tránh, một cái đại thủ đã hoành không chộp tới, dùng thế tồi khô lạp hủ đem hắn một thân uy năng đều chấn động đến tán loạn, dễ như trở bàn tay liền đem hắn cái cổ nắm lấy. Ầm, Lục Trung Yên đảo khu nổ tung, đấm máu huyết nhục còn chưa tan đi lạc, tự bị Lâm Tầm bàn tay ở giữa hiện lên quy tắc lực lượng luyện hóa thành một cỗ thuần hậu minh mông vĩnh hằng bản nguyên lực lượng. Cách này tự nhiên là quy khư ngũ tự huyền bí. bây giờ dung nhập niết bàn áo nghĩa bên trong. Chỉ cần Lâm Tầm tâm niệm vừa động, liền có thể phóng xuất ra nó uy năng. Không, Lục Trung Yên nguyên thần kêu to, rốt cuộc lộ ra vẻ sợ hãi. Một cỗ vô lượng cảnh đạo khu bị triệt để luyện hóa. Tổn thất kia chi trọng, sau này sẽ là nghĩ khôi phục lại, cũng không biết phải hao phí bao nhiêu tuế nguyệt. Cái này nếu không phải sinh tử quyết chiến tràng, ngươi còn có thể kêu đi ra? Lâm Tầm lúc nói chuyện, bàn tay lần nữa phát lực. Lục Trung Yên nguyên thần kịch liệt đau nhức, ví như bị vạn kiếm đâm xuyên tựa như, ý thức đều mơ hồ. Cũng liền vào lúc này, thắng bại chiến trường quy tắc lực lượng hiện lên. Tại cách này thời khắc sống còn đem Lục Trung Yên nguyên thần cưỡng chế mang đi. Lâm Tầm sớm đã nhìn lắm thành quen, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn nhặt lên Lục Trung Yên còn sót lại cử kiếm, mà hậu thân ảnh cũng là hư không tiêu thất tại kia thắng bại trên chiến trường. Lại nhìn giữa sân, ngồi đầy phải sợ hãi thiên kiêu chiến kỷ 316 chương 3125 đại đạo thiên giai Lục Trung Yên bại. Bị bại rối tinh rối mù từ đầu đến cuối, mới bất quá trong chốc lát mà thôi, hắn liền bị hủy diệt đạo khu. Trọng sang nguyên thần này đối ở đây nhất chúng lão quái vật mà nói, không thể nghi ngờ là một cách trầm trọng đả kích. Dù sao Lục Trung Yên thực lực đã có thể xưng đỉnh tiêm, có thể đi cùng Ứng Thiên Sinh, Khương Minh Thủy so sánh hơn thua. Nhưng bây giờ liền hắn bực này nhân vật đều bị bại nhanh như vậy, ai muốn lại đi khiêu chiến Lâm Tầm? Tự không thể không nghiêm túc suy tính một chút loại kia hậu quả. Bầu không khí rất nặng nề ngột ngạt. Ứng Thiên Sinh, Khương Minh Thủy bọn hắn thần sắc đều là âm tình bất định, tâm tư dị biệt. Mà Ngũ Hành Thiên Quan, Hành Kiếm Hạp bọn hắn thì vui vẻ ra mặt. Lâm Tầm chiến thắng thực sự quá dễ dàng. Một đường bẻ gãy nghiền nát, nhất cử cầm xuống Lục Trung Yên, mà cái này cũng tự mang ý nghĩa đối phương liền là bằng vào xa luôn chiến muốn hao hết Lâm Tầm lực lượng. Thành công hy vọng cũng không lớn, nơi xa người quan chiến bọn họ cũng là cảm xúc chập trùng. Giờ khắc này, bọn hắn đối Lâm Tầm nhận biết lại lần nữa cất cao, đã xem hắn coi là chân chính có thể đi cùng Ứng Thiên Sinh, Khương Minh Thủy, Khổng Vũ Thánh Hoàng bực này đại lão sánh vai tồn tại. Tiếp tục mắt thấy bầu không khí ngột ngạt, Lâm Tầm lạnh nhạt lên tiếng. Khương Minh Thủy bọn người đối mắt nhìn nhau đều có chút ít chần chờ. Để cho ta tới đi. Tại Hoàng Long chân quân bên người, một tên thân ảnh khô gầy nam tử đi ra, da thịt hiện lên màu vàng kim nhàn nhạt, râu tóc viết ngoáy, khí tức trầm ngưng. Khi thấy hắn xuất hiện, không ít người đều nhẹ nhõm không ít. Chừng đồ vực chủ một cách vượt qua 6 lần đại tịch vô mệnh kiếp lão quái vật, đi là nhục thân con đường chứng đạo. Nghe đồn hắn chứng đạo vô lượng cảnh lúc, một giọt máu gần tích lực lượng đều có thể áp sập một phương đại tỷ quy tắc lực lượng, có thể xưng biến thái. Dạng này một vị đại lão xuất thủ, vẹn vẹn loại kia bất hủ bất diệt nhục thân lực lượng đều đủ để đang chém giết lẫn nhau bên trong chiếm cứ ưu thế cực lớn. Cùng này đồng thời, Tuân Đạo Ngạn đột nhiên truyền âm, sắp thành đồ vực chủ lai lịch nói cho Lâm Tầm, cũng nhắc nhở trước đây thật lâu, chừng đồ vực chủ sư huyên tại cùng ngươi sư tôn tranh phong lúc vẫn lạc. Đây cũng là chừng đồ vực chủ như vậy cầu thị nguyên nhân của ngươi chỗ. Lâm Tầm trong con ngươi nổi lên một tia chợt hiểu. Kỳ thật, nơi xa những địch nhân kia bên trong, rất nhiều đều là Lâm Tầm lần thứ nhất nhìn thấy. Bộ dáng rất lạ lẫm, nhưng hắn đại khái đều có thể đánh giá ra. Những này nên đều là bọn hắn Phương Thốn Sơn địch nhân. Một bên Linh Lung thần chủ nói khẽ, ngươi sư tôn năm đó từng tại cái này mệnh vận chi hải, đem nhất chúng hào hữu từng cách mang đến chúng diệu đạo thư. Nhưng cũng bởi vậy làm cho hắn tại mỗi một lần đại đạo tranh phong bên trong đắc tội không ít đối thủ. Sở dĩ làm ngươi sau khi xuất hiện liền thành bọn hắn trả thù đối tượng. Lâm Tầm nhẹ gật đầu. Vì cái gì bây giờ cửu thị Phương Thốn Sơn nhiều địch nhân, bằng hữu thiếu? Quá đơn giản. Bởi vì Phương Thốn chi chủ năm đó đem hắn những cái kia hảo hữu đều mang đến chúng diệu đạo thư, đến mức lưu lại. Phần lớn đều là bại tướng dưới tay hắn, mà những này bại tướng dưới tay bọn họ bây giờ đều đem ánh mắt để mắt tới chính mình. Cái này phương thốn chi chủ truyền nhân suy nghĩ minh bạch những này, Lâm Tầm ánh mắt đều có chút dị dạng. Như chính mình tại cái này kỷ nguyên đại đạo tranh phong bên trong, đem bên người hảo hữu từng cách mang đến chúng diệu đạo hư, lại nên sẽ có bao nhiêu bại tướng dưới tay bởi vậy ghi hận chính mình. Không đợi Lâm Tầm suy nghĩ nhiều, chừng đồ vực chủ đã xuất tràng. Thắng bại trên đạo trường, theo áp chế ở Lâm Tầm cùng chừng đồ vực chủ trên người quy tắc lực lượng tiêu tán, trận này quyết đấu cũng theo đó bộc phát. Đông chừng đồ vực chủ ngồi xếp bằng, phất tay thì xuất ra một cái tử sắc như ý, nhẹ nhàng trên mặt đất vừa gõ, vang lên như gióng trống trời vang vọng. Sau đó từng tầng tử sắc thềm đá tại hắn dưới thân hoành không trải ra mà ra. Lập tức chừng đồ vực chủ thân ảnh không ngừng cất cao, mà hắn tỏa hạ tử sắc thềm đá số lượng cũng không ngừng lan tràn mà xuống. Trong chớp mắt mà thôi, tự ngưng tụ ra 99 tầng, mỗi một tầng bậc thang đều là tựa như thần ngọc rèn luyện mà thành, lạc ấm lấy thần bí đồ đằng quy tắc. Có thần ma hoành không, nhật nguyệt treo cao, có hư không vô lượng, kinh vĩ dày đặc, có từng tầng thềm đá, phảng phất như tầng tầng thần diệu khó lường quy tắc biến thành. Làm theo dưới thềm đá mới ngưỡng vọng, liền phảng phất cách 90 cửu trọng thiên như vậy xa xôi mà khoanh chân ngồi tại chỗ cao nhất chừng đồ vực chủ. Giống như 90 cửu trọng thiên phía trên thần chỉ, góc nhìn xuống chư thiên, chí cao vô thượng. Một màn kia quá không thể tưởng tượng, vừa mới xuất hiện liền làm toàn trường ré mắt. Không ít lão quái vật đều lộ ra vẻ chấn động. Đại đạo thiên giai, đây là chừng đồ vực chủ một thân đạo hạnh thể hiện, tan tận hắn trí tuệ, tâm huyết cùng lực lượng tới đối kháng. Giống như cách 90 cửu trọng thiên, bình thường đối thủ căn bản là vô pháp tới gần. Mà ý đồ mạnh mẽ xông tới thì sẽ phải gánh chịu đến phân bố tại kia mỗi một trọng thiên trên bậc quy tắc lực lượng oanh sát. Có thể nói cái này đại đạo thiên giai liền là chừng đồ vực chủ nhất cường đại vô thượng thần thông, mà bây giờ thì bị hắn trước tiên vận chuyển dùng ra. Bởi vậy có thể thấy được, hắn cũng là đem Lâm Tầm xem như đại địch số một đối đãi. Còn tốt, chừng đồ vực chủ vốn là nhục thân chứng đạo, bây giờ dùng đại đạo thiên giai đối địch, đủ để hắn Lâm Tầm nhất thời nửa khắc cũng vô pháp thủ thắng. Hoàng Long chân quân thản nhiên mở miệng, phụ cận nhất chúng lão quái vật cũng đều càng thêm dễ dàng. Trước đó Lục Trung Yên thảm bại, cho bọn hắn đà kích quá lớn, mà bây giờ theo chừng đồ vực chủ xuất thủ thì để bọn hắn một lần nữa phấn chấn. Sống được càng già tựu càng hèn hạ, mà mắt thấy một màn này, Hành Kiếm Hạt bọn hắn cũng không khỏi thầm mắng không thôi. Chừng đồ vực chủ cử động lần này rõ ràng chính là định cùng Lâm Tầm dông dài. Thắng bại chiến trường, Lâm Tầm nhíu mày, sau đó mỉm cười. Lão gia hỏa, coi là dạng này liền có thể trèo trống đến lâu hơn một chút đại đạo thiên giai phía trên. Chừng đồ vực chủ tay cầm tử sắc như ý, thần sắc giếng nước yên tĩnh, nói: tiểu hữu nếu có thể thủ thắng, cứ tới là được. Mây trôi nước chảy, lại hiển lộ ra tuyệt đối tự tin. Lâm Tầm nhẹ gật đầu, vậy liền như ngươi mong muốn. Hắn cất bước tiến lên, tay áo phần phật, giống như trích tiên siêu nhiên. Oanh, làm Lâm Tầm tới gần, kia đệ nhất đạo tử sắc trên bậc thang bỗng nhiên hiển hiện một đạo thần ma đồ đằng. Tử quang hừng hực, phút chốc ở giữa hiện ra ngàn vạn thần ma hư ảnh, giống như theo Sâm La ma vực bên trong giết ra. Từng cây sống dần hướng Lâm Tầm đánh tới. Loại kia kinh khủng một màn để không ít người đều hít vào khí lạnh. Đã thấy Lâm Tầm không tránh không né, đưa tay hướng trong hư không quét ngang. Bạch một đạo xung doanh niết bàn áo nghĩa kiếm khí lướt đi, chừng dài mấy ngàn trượng, xé sách hư không, phát ra không gì không phá, không có gì bất phá lăng lệ chi khí. Phúc phúc phúc, chỉ thấy kia ngàn vạn thần ma hư ảnh đều bị một kiếm quét ngang, hóa thành đầy trời quang hà tán loạn. Sau đó, Lâm Tầm đạp lên tầng thứ nhất tử sắc thềm đá. Chỉ là vừa mới đứng vững, kia tầng thứ hai trên thềm đá tự hiện ra một mảnh kim sắc đại dương biển lửa, phảng phất như vỡ đê hồng thủy, ầm ầm gào thét xông ra. Lâm Tầm tay áo vung lên, oanh, kia đủ để phần thiên diệt địa kim sắc biển lửa bị trực tiếp bổ ra, hỏa diễm thủy triều hướng tán loạn mà ra. Một tay áo phân hải kia tùy ý tư thái, làm cho bên ngoài sân những cái kia lão quái vật bọn họ cũng không khỏi có chút biến sắc. Đổi lại bọn họ cũng đồng dạng có thể làm được, chỉ là lại đoạn không có khả năng giống như Lâm Tầm như vậy dễ dàng cùng tùy ý. Oanh, không đợi mọi người phản ứng, kia tầng thứ ba tử sắc trên thềm đá hiện ra vô số trắng xóa đao khí dòng lũ, xâm nhiên bá đạo vô song khí tức hủy diệt cũng theo đó khuyết tán. Lâm Tầm nhìn cũng không nhìn, một trưởng nhẫn ra. Ầm, kia vô số trắng xóa đao khí đầu tiên là một trận, giống như bị bàn tay vô hình nắm lấy đình trệ tại kia. Sau đó trong cùng một lúc cùng một chỗ sụp đổ, tiêu tán vô tung. Tầng thứ tư tử sắc thềm đá hiện ra chói mắt chói lọi hủy diệt kiếp lôi. Có thể vẻn vẹn một cái chớp mắt tự bị Lâm Tầm há miệng một nuốt, toàn bộ luyện hóa trống không. Cứ như vậy, Lâm Tầm cất bước tầng tầng mà lên. Mỗi khi có sát kiếp theo tử sắc trên thềm đá hiện lên, liền sẽ bị hắn dễ như trở bàn tay đánh tan. Mọi người đều nhìn ra, thềm đá mỗi lần cao hơn một tầng, phóng thích ra uy năng tựu càng đáng sợ. Có thể đây hết thảy lại đều đối Lâm Tầm không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Mấy cái trong chớp mắt, thân ảnh của hắn đã bước đến 36 tầng, mặc dù cự ly 99 tầng phía trên chừng đồ vực chủ vẫn như cũ cách cực xa. Nhưng dạng này tốc độ đi tới, vẫn như cũ để bên ngoài sân mọi người rất gấp gáp. Đã thấy chừng đồ vực chủ thần sắc bình tĩnh, đem trong tay tử sắc như ý nhẹ nhàng đập vào trên mặt đất. Oanh, tại Lâm Tầm sau lưng tầng kia tầng thềm đá bỗng nhiên tiêu tán không thấy. Mà tại Lâm Tầm tiền phương thì lại lần nữa thêm ra 35 tầng thềm đá. Lập tức hắn đứng chân để tam thập lục tầng thềm đá ngược lại biến thành tầng thứ nhất. Này dường gì biến hóa, để hành kiếm hạp bọn hắn đều là ngẩn ngơ. Còn có thể dạng này ứng thiên sinh bọn hắn các đại trong trận doanh đều đã sôi trào lên. Tốt một cách đại đạo thiên giai kể từ đó, trừ phi chừng đồ vực chủ lực lượng bị hao hết, nếu không, Lâm Tầm mơ tưởng tới gần đi qua mọi người nghị luận, hai đầu lông mày đều là nổi lên vẻ vui mừng. Đã thấy lúc này, Lâm Tầm đột nhiên lui ra phía sau một bước, rời đi kia đại đạo thiên giai. Nói, nguyên bản còn muốn thử một lần, cái này đại đạo thiên giai đến tột cùng cất giấu cỡ nào ảo diệu. Nhưng bây giờ xem ra, đơn giản là một loại xác rùa đen phòng ngự ngự thần thông thôi. Thần sắc bình tĩnh, hình như có chút ít thất vọng. Chừng đồ vực chủ thần sắc không buồn không vui, nói, trong mắt của ta, cái này thiên hạ đạo pháp, chỉ cần có thể trong chiến đấu đứng ở bất bại chi địa, chính là thế gian tối cường thần thông. Dừng một chút, ánh mắt của hắn góc nhìn xuống 99 tầng dưới thềm đá Lâm Tầm. Tối thiểu hiện tại, Lâm đạo hữu tựa hồ thúc thủ vô sách. Lâm Tầm nhíu mày, cười lên. Ba huyện bên trong, tất phá ngươi xác rùa đen lúc nói chuyện, hắn tay áo tung bay, nâng quyền ném ra. Hời hợt, vô hình vô chất, vô sắc vô tướng, không có bất kỳ cái gì một tia uy năng tràn lan ra. Nhưng khi một quyền này đánh ra, âm âm âm tầng kia tầng tử sắc thềm đá từ nhỏ mà lên một đường sụp đổ nổ tung, giống như nhóm lửa pháo tựa như, bắn tung tói lên liên tục tử sắc yên hà quang vũ. Còn không đợi một quyền này uy năng hao hết, Lâm Tầm lại là một quyền đánh ra. Oanh, một quyền này so trước đó càng bá đạo cùng cường đại, cả tòa đại đạo thiên giai còn lại bộ phận đều kịch liệt nhoáng một cái, xuất hiện rất nhiều giống như giống mạng nhện vết sách. Ngồi xếp bằng chừng đồ vực chủ sắc mặt biến hóa, bỗng nhiên hít thở sâu một hơi, đem trong tay tử sắc như ý bỗng nhiên đập vào trên mặt đất. Đông mãnh liệt minh mông quy tắc lực lượng hiện lên, chỉ thấy từng tầng bị phá hư tử sắc thềm đá bắt đầu một lần nữa ngưng kết cùng lan tràn, phảng phất như khởi tử hoàn sinh. Cũng liền vào lúc này, Lâm Tầm đánh ra quyền thứ ba. Một quyền này như hỗn độn chi vô hình, như vực sâu chi vô lượng, như đại đạo chi vô danh. Một quyền này tan tận niết bàn áo nghĩa uy năng. Mà khi một quyền này đánh ra, quanh 99 tầng tử sắc trên thềm đá bao trùm quy tắc lực lượng toàn bộ bị áp chế phá vỡ, nghiền nát không còn. Mà cái này có thể nói là chừng đồ vực chủ chí cường thần thông đại đạo thiên giai, cũng theo đó tại trước mắt âm vang sụp đổ. Hoàn toàn liền là bị một quyền đánh nổ. Thiên kiêu chiến kỷ 316 chương 3126 tự sát cầu bại ba quyền. Oanh phá vô thượng thần thông đại đạo thiên giai, cái này khiến bên ngoài sân mọi người đều chấn động. Đụng phải cực lớn xung kích. Trước đó, ứng thiên sinh bọn hắn còn tưởng rằng bằng vào đại đạo thiên giai thần thông đủ để chừng đồ vực chủ đứng ở bất bại chi địa. Ai có thể nghĩ tới vẹn vẹn ba quyền, đại đạo thiên giai tự bị hủy diệt, nhất là Lâm Tầm kia cuối cùng một quyền, kia vô song uy năng, để đứng tại bên ngoài sân nhất chúng lão quái vật bọn họ đều hô hấp cứng lại, cảm nhận được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Oanh, đầy trời quang vũ sụp đổ bắn tung tóe, nguyên bản ngồi xếp bằng chừng đồ vực chủ bất ngờ không đề phòng bị chấn động đến một cách lảo đảo, thân ảnh đều một trận lay động. Sau đó trong môi chảy xuống một tia máu tươi. Thần sắc của hắn ở giữa đã trả tiền mặt một vòng khó có thể ức chế kinh ý. Đại đạo thiên giai là hắn nhất cường đại thần thông. Tại dĩ vãng đại đạo tranh phong bên trong, bằng vào này thần thông từng để hắn nhiều lần đứng ở bất bại chi địa. Liền là tao ngộ chí mạng hung hiểm cũng đủ để biến nguy thành an. Nhưng bây giờ lại bị Lâm Tầm bẻ gãy nghiền nát hủy đi, cái này khiến chừng đồ vực chủ đâu còn có thể bình tĩnh. Lâm tiểu hữu chiến lực hoàn toàn chính xác có thể xưng nhịp thiên vô song. Bất quá, lão phu cũng sẽ không như vậy nhận thua. Hắn hít thở sâu một hơi, tay cầm tử sắc như ý, hoành không đánh tới. Đại đạo thiên giai không được, nhưng hắn nhục thân vẫn như cũ cường đại vô song, căn bản không sợ đi cùng Lâm Tầm đối cứng chém giết. Cho dù vô pháp thủ thắng, thế nhưng chỉ có thể là tiêu hao phí hắn tu vi. Ông tử sắc như ý ném ra long hổ giao thái, tử khí đông lai, mỹ lệ quy tắc quang vũ như thác nước rủ xuống, nhấc lên minh mông như xương hủy diệt dòng lũ. Thật sự cho rằng tiến hành thắng bại quyết tựu không cần trả giá đắt, không nhận thua tựu giết tới ngươi nhận thua. Lâm Tầm thần sắc đạm mạc, thả người tiến lên sát phạt. Giữa hai bên lập tức bộc phát đại chiến kịch liệt, làm cho thắng bại chiến trường hoàn toàn bị trói mắt. Quy tắc lực lượng dòng lũ tràn ngập, quét sạch lăn lộn, dung chuyển hỗn loạn. Giây lát ở giữa cả hai tranh phong hơn trăm lần. Mỗi một lần, chừng đồ vực chủ công kích thủ đoạn đều sẽ bị Lâm Tầm bẻ gãy nghiền nát đánh, chấn động đến hắn khí huyết quay cuồng, chật vật không thôi. Từng cảnh tượng ấy thấy không biết bao nhiêu lão quái vật biến sắc. Động lòng người bọn họ nhưng lại không thể không thừa nhận, chừng đồ vực chủ đạo khu lực lượng vô cùng cường hãn. Cho dù đụng phải như vậy đả kích, lại cũng còn có thể ương ngạnh chiến đấu, bị thương cũng không nghiêm trọng. Bất khả tư nghị nhất chính là chừng đồ vực chủ mỗi lần bị thương về sau, theo trên thân huyết khí lói lên, ngay tại trước mắt khôi phục lại. Cái này khiến Lâm Tầm cũng không khỏi khẽ nhíu mày. Nhục thân chứng đạo giống như này nhịp thiên không thể cùng lão gia hỏa này dây dưa. Nếu không chiến đấu tiếp tục càng lâu, lực lượng liền sẽ tiêu hao càng nhiều, Lâm Tầm thầm nghĩ trong lòng. Oanh, sau một khắc, hắn không chút do dự vận dụng vô uyên kiếm đỉnh toàn lực công phạt. Chiến trường thế cuộc cũng theo đó thay đổi. Trước đó chừng đồ vực chủ đều ở chính diện đối cứng bên trong ở vào hạ phong, bị Lâm Tầm không ngừng áp bách oanh kích. Mặc dù có thể chống đỡ xuống tới, mà dù sao cũng không ngừng bị thương. Mà theo Lâm Tầm thôi động vô uyên kiếm đỉnh oanh sát, làm cho chừng đồ vực chủ tình cảnh cũng là lập tức trở nên hung hiểm chi cực. Răng rắc xây lát mà thôi, chừng đồ vực chủ trong tay tử sắc như ý vỡ vụn. Đúng là tại cùng vô uyên kiếm đỉnh đối kháng bên trong bị nện toái. gặp xung kích phía dưới, Trừng Đồ vực chủ bỗng nhiên ho ra một ngụm máu đến, sắc mặt đều trở nên thương bạch khởi tới. Mà còn không đợi hắn thân ảnh đứng vững, bạch một cách đảo kiếm theo kiếm đỉnh bên trong lướt đi, tại hư không lói lên. Tiên huyết bắn tung tóe, Trừng Đồ vực chủ thân thể bị đánh thành hai nửa. Một màn kia làm cho bên ngoài sân vang lên một tràng thốt lên. Có thể chợt mọi người liền thấy, theo một trận huyết khí lăn lộn, Trừng Đồ vực chủ thân thể lại khôi phục như lúc ban đầu. Chỉ bất quá sắc mặt càng thêm trắng bạch. Một màn bất khả tư nghị này làm cho Hành Kiếm Hạp bọn hắn đều có kinh tâm động phách cảm giác. Ta ngược lại muốn xem, ngươi còn có thể chống đỡ mấy lần. Lâm Tầm trong con ngươi sát cơ càng thêm hừng hực. Cái này Trừng Đồ vực chủ thật khó dây dưa, đơn giản tựa như giết không chết. Bất quá, Lâm Tầm cũng chú ý tới, theo không ngừng bị thương, Trừng Đồ vực chủ lực lượng rõ ràng cũng tại kịch liệt tiêu hao. Sắp nhìn không được, ầm ầm Lâm Tầm lại lần nữa xuất kích, thế công như cuồng phong mưa rào, vô uyên kiếm đỉnh oanh minh không ngừng chấn sát mà xuống. Trừng Đồ vực chủ dốc hết toàn lực ngăn cản, vừa vặn bên trên thương thế cũng đã càng ngày càng nặng, cái kia đảo khu đều bị đánh nát mấy chục lần, mặc dù mỗi một lần đều khôi phục lại, nhưng ai đều nhìn ra chỗ hắn cảnh không ổn, đốt khi lại một lần nữa oanh phá thành Đồ vực chủ thân thể. Lâm Tầm bỗng dưng lấy tay cầm ra, ầm ầm một cái vực sâu khổng lồ xuất hiện, giống như vòng xoáy. Tại Trừng Đồ vực chủ không kịp phản ứng lúc, hắn vỡ vụn đảo khu tựu bị vực sâu nuốt hết. Vực sâu lực lượng bên trong tràn đầy quy khư ngũ tự áo nghĩa vận chuyển, không ngừng tiến hành luyện hóa. Đáng chết, giờ khắc này Trừng Đồ vực chủ nguyên thần triệt để biến sắc. Hắn là nhục thân chứng đạo, một thân đạo hạnh đều tan đều ở thể xác chi địa. Nếu là bị triệt để hủy đi, vậy đơn giản cùng giết hắn đều không có gì khác biệt. Mắt thấy thể xác bị luyện hóa hơn phân nửa, Trừng Đồ vực chủ làm một kiện để toàn trường kinh dị sự tình, tự hủy nguyên thần. Cái này cùng tự sát không có gì khác biệt. Nhưng tại cách này thắng bại trên chiến trường lại sinh ra không thể tưởng tượng nổi diệu dụng. Ông nhất thời, một mảnh quy tắc lực lượng hiện lên, đem Trừng Đồ vực chủ kia đang bị luyện hóa đảo khu cùng nguyên thần cùng một chỗ cưỡng chế mang đi. Bất ngờ không đề phòng, Lâm Tầm đều khẽ giật mình. Dùng tự sát đến cứu vãn tổn thất còn có thể dạng này rất nhanh. Lâm Tầm thân ảnh cũng bị na di ra ngoài, trở về ngũ hành thiên quan. Mà không khí trong sân cũng là trở nên dịu dị trầm muộn. Trừng Đồ vực chủ bại, chỉ là hắn lại là dùng tự sát phương thức kết thúc trận chiến đấu này. Cái này cho người cảm giác không thể nghi ngờ quá hoang đường cùng quái dị. Ứng Thiên Sinh, Khương Minh Thủy bọn hắn những này lão quái vật đều một trận trợn mắt hốc mồm. Tham gia nhiều lần như vậy mệnh liên thế giới tranh phong, được chứng kiến số không thắng số thắng bại quyết, nhưng bọn hắn cũng đều là lần đầu nhìn thấy dùng tự sát là thủ đoạn chủ động cầu bại. Cái này như truyền đi, không phải là thành người trong thiên hạ trò cười không thể. Lại nhìn Trừng Đồ vực chủ, giờ phút này thần sắc cũng là âm tình bất định. Hắn bị thương rất trọng đại, một thân đạo khu lực lượng bị Lâm Tầm luyện hóa hết ba thành, này bằng với đả thương nặng đại đạo của hắn căn cơ mà tương giao ở đây. Nội tâm khuất nhục mới là nhất lệnh làm Trừng Đồ vực chủ khó chịu. Hắn có thể làm sao lúc đó thế cục? Hắn chỉ có như thế mới có thể lợi dụng thắng bại chiến trường quy tắc lực lượng đem chính mình đạo thân thể cứu vãn xuống tới. Nếu không, chú định sẽ cùng trước đó Lục Trung Yên đồng dạng, huyết nhục đều bị luyện hóa không còn, mất mặt xấu hổ. Ha ha ha, tự sát cầu bại loại này kinh người hành động vĩ đại, chắc chắn bởi vì ngươi Trừng Đồ vực chủ mà phát dương làm vinh dự. Về sau nói đến việc này, ngươi Trừng Đồ tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng mở đạo này để nhất nhân, danh thủy vạn cổ, là hậu thế đời đời truyền lại ngũ hành thiên quan bên trong. Hành Kiếm Hạp bọn hắn đều là không che giấu chút nào, chào phúng lên tiếng. Lại nhìn Trừng Đồ vực chủ, mặt đều đen như đáy nồi. Hắn cắn răng một cái, đúng là bóp nát đại đạo mệnh châu, cứ vậy rời đi mệnh liên thế giới. Hiển nhiên, kia vô cùng nhục nhã tư vị, để hắn đã không còn cách nào tiếp tục chờ đợi. Khương Minh Thủy, Ứng Thiên Sinh bọn hắn hai mặt nhìn nhau, sắc mặt đều rất âm trầm. Kế Lục Trung Yên về sau, Trừng Đồ vực chủ cũng bại. Đây hết thầy, cũng làm cho bọn hắn tận mắt thấy được Lâm Tầm chiến lực đáng sợ. Dù cho là Ứng Thiên Sinh, Khương Minh Thủy bực này nhân vật, cũng đều không còn tự tin có thể cầm xuống Lâm Tầm. Cái này không thể nghi ngờ cho bọn hắn từng cái trận doanh bịt kín một tầng âm ảnh. Nhưng bọn hắn đồng dạng ý thức được, trải qua sau trận chiến này, Lâm Tầm tự thân lực lượng tất có hao tổn, lại hao tổn không ít. Nếu không nắm chắc thời gian đi khiêu chiến, chờ Lâm Tầm khôi phục lại, kia Trừng Đồ vực chủ trả ra đại giới coi như uổng phí. Làm sao bây giờ đến tột cùng còn chiến không chiến, giữa sân không khí ngột ngạt. Cái này rất để cho người ta cảm thấy biệt khuất. Các đại trận doanh lão quái vật hội tụ, chừng 40, 50 người, đội hình cỡ nào chi thịnh. Nhưng bây giờ lại đều tiến thối duy cốc, đâm lao phải theo lao. Cái này truyền đi, bọn hắn cũ ngơ đem mặt mũi tận tổn hại. Càng quan trọng hơn là như cứ thế từ bỏ rút lui, về sau đồng dạng là hậu hoạn vô tận. Mới chỉ tiến hành hai trận chiến đấu mà thôi, chư vị tự nhận thua. Lâm Tầm mở miệng, đánh vỡ giữa sân yên lặng. Chúng ta hành tẩu đến nay, nhịp thiên mà lên, chưa từng e ngại qua sinh tử. Bỗng nhiên, Trúc Thiên Quân trong trận doanh, một vị ma y lão giả giận mà đi ra. Chính nghĩa lẫm nhiên, để cho ta tới đi. Tất cả mọi người không khỏi động dung. Như vậy đi, từ giờ trở đi, chúng ta từng cách trận doanh thay phiên phái ra cường giả tiến về khiêu chiến. Vô luận thắng bại, đều không đến lùi bước chần chờ. Trúc Thiên Quân trầm giọng nói. Có thể. Ứng Thiên Sinh gật đầu đáp ứng. Theo sát lấy, Khương Minh Thủy, Hoàng Long Chân Quân, Khổng Vũ Thánh Hoàng các loại chờ trận doanh thế lực cũng đều đáp ứng. Cần quyết đoán mà không quyết đoán phản bị hắn loạn. Vừa tiến thối duy cốc, tự nhiên cuối cùng hết thảy. Cầm xuống này cuộc, làm ra cái này quyết đoán về sau, ở đây những cái kia lão quái vật bọn họ tâm cảnh đều bình tĩnh trở lại. Thần sắc kiên quyết. Giữa sân bầu không khí cũng đều tùy theo biến hóa. Lâm Tầm nhíu mày. Hắn cũng nhìn ra cái này đại trận doanh đám lão già này đã không thèm đếm xỉa, nếu không tiếc bất cứ giá nào xuất kích. Hành kiếm hạp, Phó Nam Ly bọn hắn cũng đều nghiêm nghị không thôi. Ý thức được tiếp xuống có lẽ liền đem trình diễn từng tràng áp chiến. Lâm Tầm, nếu là thắng bại quyết, ngươi cũng không thể một vị cậy mạnh. Chúng ta đều có thể thay ngươi xuất chiến. Mà thửa này thời cơ, ngươi cũng có thể tiến hành khôi phục. Hành kiếm hạp truyền âm nói. Lâm Tầm nhẹ gật đầu. Chư quân lục lực đồng tâm, tâm ta rất an ủi. Lúc này đi ra ma y lão giả vui mừng nói. Hắn đều không nghĩ tới, bởi vì chính mình lòng căm phẫn tiến hành, lại thúc đẩy các đại trận doanh làm ra bực này quyết đoán. Sau đó, hắn trực tiếp tiến lên, gõ vang thắng bại quyết đại đạo lôi bia. Ngươi mới vừa nói chưa từng e ngại qua sinh tử, ta còn tưởng rằng ngươi muốn tiến hành sinh tử quyết đâu. Thắng bại trên chiến trường, Lâm Tầm mỉm cười. Nơi xa, ma y lão giả hừ lạnh. Người trẻ tuổi, phép khích tướng nhưng vô dụng. Hiện tại lại bởi ngươi phách lối, làm ngươi chết thời điểm. Ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể hay không phách lối vẫn như cũ. Lâm Tầm mỉm cười. Trước đó Lục Trung Yên đảo khu bị phế, nguyên thần trọng thương, Trừng Đồ vực chủ dùng tự sát cầu bại, khai lịch sử tiền lệ. Ngươi đây, dự định lựa chọn loại nào hạ tràng? Ngươi ma y lão giả vừa muốn nói cái gì, áp chế ở hắn cùng Lâm Tầm trên người quy tắc lực lượng đã tiêu tán trống không. Gần như đồng thời, Lâm Tầm động. Bạch phảng phất như một đạo xé sách thời không ràng buộc lưu quang, nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Ma y lão giả sắc mặt đại biến, không chút do dự vận dụng toàn lực tiến hành đối kháng. Oanh kinh thiên động địa va chạm vang lên. Chỉ thấy ma y lão giả bị một bàn tay đập nát thân thể. Nguyên thần đều bị Lâm Tầm một mực xiết trong tay. Một kích trấn địch thiên kiêu chiến kỷ 316 chương 3127 mắng ai đây ma y lão giả là một vị vượt qua 5 lần đại tịch vô mệnh kiếp tồn tại. Hắn chiến lực cho dù hơi thua hồ cung ma chủ một chút cũng không kém bao nhiêu. Đương nhiên tự nhiên cùng Lục Trung Yên chừng đồ vực chủ bực này nhân vật đứng đầu vô pháp so sánh. Sở dĩ mọi người sớm đã nhận định hắn trận chiến này thất bại. Tự nhìn hắn có thể chống bao lâu thời gian, lại có thể tiêu tốn lâm tầm bao nhiêu chiến lực. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, vẹn vẹn một kích, ma y lão giả tự bại cách này cũng bị bại quá nhanh, khiến mọi người đều kém chút không dám tin tưởng. Ngũ hành thiên quan bên trên, hành kiếm hạp bọn hắn cũng khẽ giật mình, sau đó xùy chỗ cười lên. Lão gia hỏa này trước đó còn chính nghĩa lẫm nhiên, ngôn từ khẳng khái, có thể không khỏi cũng quá không chịu nổi. Cảm giác như thế nào? Lâm Tầm hỏi. Bị bàn tay hắn nắm lấy ma y lão giả nguyên thần cả người đều mộng đi tựa như. Nửa ngày mới tê thanh nói. Ta nói, ngươi cuối cùng sẽ bị giết chết cho dù bị ngươi đánh bại. Làm sao túc đạo quá tốt? Trúc Thiên Quân không chịu được vì đó lớn tiếng khen hay. Ở đây cái khác lão quái vật cũng đều âm thầm gật đầu, cái này kêu là thua người không thua trận. Có thể ngươi đại đạo căn cơ lại gặp vô pháp chữa trị trọng thương. Lâm Tầm nói. Một câu. Để ma y lão giả sắc mặt biến đổi. Trong đầu kìm lòng không được nhớ tới chừng đồ vực chủ kia tự sát cầu bại một màn. Đồng thời, ngươi cũng không kịp tự sát. Lâm Tầm bổ sung câu nói này để ma y lão giả nguyên thần đều có sụp đổ cảm giác. Ầm, sau một khắc. Đáng sợ lực lượng theo Lâm Tầm bàn tay ở giữa bắn ra. Phảng phất như một đạo vô song lợi kiếm hung hăng đục vào ma y lão giả nguyên thần. Mắt thấy hắn nguyên thần liền đem nổ tung, kia quen thuộc quy tắc lực lượng ba đồng hiện lên đem ma y lão giả cứu đi. Chiến đấu kết thúc. Chỉ là Khương Minh Thủy sắc mặt của bọn hắn đều rất khó coi. Một trận chiến này, ma y lão giả bị bại quá nhanh. Đối Lâm Tầm chiến lực tiêu hao cực kỳ bé nhỏ. Ngược lại là ma y lão giả vì thế tổn thương đại đạo căn cơ. Cái này đại giới không khỏi cũng quá đại. Khương Minh Thủy, đến lượt các ngươi người ra sân. Trúc Thiên Quân nhắc nhở. Khương Minh Thủy hừ lạnh, không cần nhắc nhở. Ánh mắt của hắn quét qua bên người mọi người. Những này lão quái vật sắc mặt đều trở nên cứng. Như có khả năng, bọn hắn đương nhiên không muốn đi cùng Lâm Tầm quyết đấu. Lão quan, ngươi đi. Khương Minh Thủy nói. Bị điểm tên là một tên thân ảnh khôi ngô nam tử, hắn khóe môi co quắp thoáng cái, vẫn là kiên trì đáp ứng. Ông rất nhanh thắng bại chiến trường xuất hiện lần nữa. Mà ra sân ứng chiến, vẫn như cũ là Lâm Tầm. Đại chiến bộc phát. Chỉ một lát sau về sau, vị này có không kém hơn hồ cung ma chủ thực lực khôi ngô nam tử cũng bị Lâm Tầm đánh bại. Quá trình không chút huyền niệm. Chân chính khiến người ngoài ý chính là khôi ngô nam tử tại cuối cùng bị thua lúc, lựa chọn cùng chừng đồ vực chủ đồng dạng tự sát cầu bại. Cái này tự nhiên đưa tới hành kiếm hạp bọn hắn cười vang. Mà Khương Minh Thủy, ứng thiên sinh bọn hắn sắc mặt tuy khó xem, nhưng bây giờ bọn hắn cũng không thể không thừa nhận. Loại này tự sát cầu bại phương thức, dù sao cũng so bị Lâm Tầm trọng thương đại đạo căn cơ mạnh hơn Khổng Vũ Thánh Hoàng. Đến lượt các ngươi. Khương Minh Thủy mở miệng. Tuyển An huynh, một trận chiến này bởi ngươi tới đi. Khổng Vũ Thánh Hoàng ánh mắt nhìn về phía một cái áo bào màu vàng nam tử. Người này tên Tuyển An. Một cái vượt qua 6 lần đại tịch vô mệnh kiếp nhân vật đứng đầu. Chiến lực có thể đủ cùng trước đó Lục Trung Yên so sánh. Có thể theo hắn ra sân chỉ một lát sau về sau, vẫn như cũ bị Lâm Tầm đánh tan. Đồng thời, Tuyển An càng thêm quả quyết. Mắt thấy thể xác bị hủy, hắn trước tiên tự sát cầu bại trước đó. Mọi người cũng đều cho rằng loại phương thức này mất mặt xấu hổ. Nhưng bây giờ ở đây những cái kia lão quái vật bọn họ phảng phất như cũng dần dần tiếp nhận đây hết thảy. Ứng thiên sinh, đến lượt các ngươi. Sau đó thời gian bên trong, một vị lại một vị lão quái vật đăng tràng. Vô luận tình nguyện hay không, làm đạp vào thắng bại chiến trường một khắc này, bọn hắn đều là giống như liều mạng. toàn lực xuất kích. Đưa đầu rụt đầu đều là một đao, còn không toàn lực đánh cược một lần mà ứng chiến một mực là Lâm Tầm. Mỗi lần chiến thắng cũng là Lâm Tầm. Buồn cười nhất chính là mỗi một cách bị thua lão quái vật đều không hẹn mà cùng lựa chọn tự sát cầu bại phương thức trước tiên rời đi thắng bại chiến trường đây hết thảy. Giống như từng cách đà kích nặng nề tại tích lũy. Làm cho Khương Minh Thủy, Ứng Thiên Sinh sắc mặt của bọn hắn đều âm trầm đến cực hạn. Thậm chí ẩn ẩn đều có chút nôn nóng. Bởi vì chiến đấu tiếp tục đến bây giờ theo đạo lý nói nên tiêu tốn Lâm Tầm cực lớn thể lực mới đúng. Có thể Lâm Tầm một mực lộ ra rất mạnh. Một mực chưa từng toát ra một tia suy yếu dấu hiệu lại thêm. Hành kiếm hạp, Phó Nam Ly bọn người cũng đều không có ra sân. Cái này cũng tự mang ý nghĩa. Lâm Tầm dù là tiêu hao rất nhiều, cũng có thể khiến người khác thay thế lấy đăng tràng chiến đấu. Cái này khiến Khương Minh Thủy bọn hắn làm sao có thể không nôn nóng tại chỗ rất xa. Theo thời gian chuyển rời, người quan chiến số lượng cũng tại biến nhiều. Không ít lão quái vật đều là nghe hỏi mà tới. Trong đó không thiếu một chút cừu thị Lâm Tầm nhân vật. Nhưng khi mắt thấy phát sinh ở ngũ hành thiên quan trước từng màn, làm cho trong lòng bọn họ cũng đều nặng nề vô cùng. Đâu có thể nào mạo muội tiến lên liền là tiến lên. Cũng chú định chỉ có thể giống như Ứng Thiên Sinh bọn hắn đồng dạng đứng xếp hàng tiến hành xa luân chiến. Nếu là có chiến thắng cơ hội ngược lại cũng dễ nói. Có thể mấu chốt là dạng này cơ hội trước mắt còn chưa từng xuất hiện. Quân không thấy Ứng Thiên Sinh bọn hắn các đại trận doanh chỗ hội tụ cường giả quá chi chúng. Có thể cho đến hiện tại lại không một người là Lâm Tầm đối thủ. Đương nhiên mọi người cũng nhìn ra Ứng Thiên Sinh, Khương Minh Thủy những này cử đầu nhân vật còn không có xuất thủ. Coi như liền bọn hắn đều không có xuất thủ, những cái kia mới vừa vặn chạy tới đám lão già này đâu có thể nào ngu xuẩn đến chủ động xuất thủ. Cái này Lâm Tầm không khỏi cũng quá cường đại. Không biết bao nhiêu người vì thế chấn động. Theo ta thấy, nếu là trạng thái đỉnh phong dưới, liền là Ứng Thiên Sinh, Khương Minh Thủy, Hoàng Long Chân Quân, Khổng Vũ Thánh Hoàng những này cử đầu nhân vật, chỉ sợ đều không phải là Lâm Tầm đối thủ. Có người tỉnh táo phân tích, đạt được một cách làm người sợ run sự thật. Cái kia chính là vừa mới chứng đạo vô lượng cảnh Lâm Tầm đã có được uy hiếp những cái kia cử đầu nhân vật năng lực, mà tại cái này mệnh liên thế giới bên trong có thể có được bực này uy năng cũng bất quá hơn 10 người mà thôi. Giống như Tố Uyển Quân, Phật Chi Kỷ Nguyên Độ Phong, Vu Chi Kỷ Nguyên Ông Tinh Hải các loại. Như lần này Lâm Tầm không chết, những cái kia xem Phương Thốn là kẻ thù, về sau sợ là phải tao ương. Có người thì thào, oanh ngũ hành thiên quan trước thắng bại trên chiến trường lại có một vị lão quái vật bị đánh tan, tự sát cầu bại. Đây đã là bị Lâm Tầm đánh bại thứ 17 người, đặt tại dĩ vãng tuế nguyệt bên trong đều chưa từng trình diễn qua như thế nhìn thấy mà giật mình xa luân chiến. Từng cái quát tháo phong vân nhiều năm lão quái vật lại kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên chỗ bị thua mà đánh bại bọn hắn. Lại là một cách vừa chứng đạo vô lượng cảnh người trẻ tuổi. Đây hết thảy đối Khương Minh Thủy, Ứng Thiên Sinh bọn hắn mà nói tự nhiên là đà kích hết sức trầm trọng. Bất quá cũng liền vào lúc này, Hoàng Long Chân Quân đứng ra, thần sắc bình thản nói: người này quá mức phách lối, liền để cho ta tới áp chế áp chế hắn. Khí diễm hắn một thân thanh bào, gánh vác tùng văn cổ kiếm, dáng vẻ xuất trần. Vậy làm phiền đạo huynh. Khương Minh Thủy nhẹ nhàng thở ra, mà giữa sân cái khác lão quái vật cũng đều tựa như nhẹ nhõm không ít. Hoàng Long Chân Quân, một cái tại mệnh vận chi hải khu vực đi lại 9 cái kỷ nguyên kinh khủng đại năng, hắn bối phận cùng nội tình so với Khương Minh Thủy, Ứng Thiên Sinh bọn hắn đều mạnh hơn một chút. Đồng thời, Khương Minh Thủy, Ứng Thiên Sinh bọn hắn đều đã suy đoán ra, trải qua 17 cuộc chiến đấu, Lâm Tầm lực lượng tất tiêu hao rất nhiều. Dù là còn chưa từng dầu hết đèn tắt, có thể chỉ cần có Hoàng Long Chân Quân tầng thứ này cử đầu xuất thủ, tự tất nhiên có thể trong chiến đấu chiếm cứ ưu thế cực lớn. Dù sao Một cách là trạng thái đỉnh phong, một cách đã trải qua nhiều cuộc chiến đấu chém giết, chú định không có khả năng dù có được đỉnh phong chi uy. Mà mắt thấy một màn này, hành kiếm hạt bọn hắn đều trên mặt khẽ biến. Để cho ta tới đi. Tuân Đạo Ngạn cái thứ nhất lên tiếng, Lâm tiểu hữu ngươi nghỉ ngơi thật tốt một phen. Ta cũng có thể. Linh Lung thần chủ nói. Tại trong bọn họ, hành kiếm hạt, Phó Nam Ly chiến lực đều cùng Hổ Cung ma chủ tương đương, nhưng so với Hoàng Long chân quân còn kém một bậc. Mà Tuân Đạo Ngạn cùng Linh Lung thần chủ thì không giống. Bọn hắn là có thể cùng Ứng Thiên Sinh, Khương Minh Thủy sánh vai. So với Hoàng Long chân quân cũng vèn vèn hơi kém một chút, nhưng chênh lệch cũng không lớn. Huống chi đây là thắng bại quyết, liền là thua cũng không có gì. Tuân Đạo Ngạn, các ngươi nếu dám xuất thủ, ngày khác chúng ta tất diệt các ngươi. Ứng Thiên Sinh băng lãnh lên tiếng. Đừng quên, ngươi Tuân Đạo Ngạn cùng Linh Lung thần chủ đều là người cô đơn. Nếu muốn cùng Lâm Tầm người này một con đường đi đến đen, chờ đợi các ngươi chỉ có tử vong. Khương Minh Thủy, Trúc Thiên Quân cũng đều mở miệng uy hiếp. Ai cũng không muốn tại Hoàng Long chân quân ra sân lúc đối thủ lại biến thành những người khác. Tuân Đạo Ngạn cười lạnh, như e ngại uy hiếp. Lão tử đâu có thể nào lẫn vào trận này trong sóng gió phong ba. Bọn hắn hành động như vậy, đơn giản là lo lắng chúng ta ra sân, từ đó cho Lâm tiểu hữu khôi phục thể lực thời gian. Linh Lung thần chủ cũng lạnh lùng lên tiếng. Lâm Tầm, ngươi có dám hay không đánh với ta một trận? Hoàng Long chân quân trực tiếp đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Tầm, tiến hành khiêu khích. Đây là đơn giản nhất phép khích tướng. Trong con mắt của mọi người, Lâm Tầm căn bản không thể lại mắc lừa. Có thể hết lần này đến lần khác chỗ, Lâm Tầm lại cười gật đầu tốt. Liền chờ ngươi con cá lớn này. Toàn trường đều ngơ ngẩn, vội vàng không kịp chuẩn bị. Liền là Hoàng Long chân quân chính mình cũng bỗng cảm giác ngoài ý muốn. Tiểu tử này lại tựu như vậy đơn giản đáp ứng Lâm tiểu hữu. Không được cậy mạnh. Mặc dù đây chỉ là thắng bại quyết, có thể ngươi một khi bị trọng thương, cái này ngũ hành thiên quan chú định hội sẽ thủ không được. Tuân Đạo Ngạn thần sắc nghiêm túc. Những người khác cũng nhao nhao mở miệng khuyên can. Lâm Tầm truyền âm nói, các vị tiền bối yên tâm, trước đó những cái kia đều chỉ là khai vị thức nhắm, hiện tại thật vất vả bắt được một con cá lớn, đâu có thể nào để hắn chạy trốn. Hành kiếm hạt bọn hắn đều là ngẩn ngơ. Nghe ý tứ, Lâm Tầm đúng là một mực chờ đợi cái này cơ hội. Ngươi xác định? Hoàng Long chân quân nhìn không được hỏi. Hắn rất hoài nghi Lâm Tầm chơi lừa gạt. Nếu không để ngươi lão gia hỏa này chiếm cái này tiện nghi, ngươi chỉ sợ còn sẽ không xuất thủ. Nếu như thế, ta vì sao muốn thay đổi chủ ý? Lâm Tầm nói đến đây, thần sắc chân thành nói, đối ta mà nói, thu thập ngươi loại này lão già mới có ý tứ nhất. Trước đó những cái kia mặt hàng thật rất không đáng chú ý. Một phen lộ ra bế nghệ bá khí chi cực, càng đem lúc trước chút ít thảm bại tại dưới tay hắn đám lão già này đều làm nhục một lần. Bất quá, Hoàng Long chân quân lại dễ dàng hơn. Nói, chỉ bằng ngươi phần này đảm phách, đợi chút nữa quyết đấu lúc, lão phu liền sẽ để ngươi thua một cách tâm phục khẩu phục. Lâm Tầm mỉm cười, chỉ cần ngươi đến lúc đó chớ tự giết cầu bại liền tốt. Một câu, để Hoàng Long chân quân cũng không khỏi giận quá mà cười. Lão phu cũng không phải loại kia đầu cơ trục lợi hạng người, cũng đoạn không làm được loại kia mất mặt xấu hổ sự tình. Lời này âm vang hữu lực, trịch địa hữu thanh. Có thể những cái kia từng tại Lâm Tầm dưới tay tự sát cầu bại đám lão già này, sắc mặt lại cả đám đều khó nhìn lên. Cái gì gọi là đầu cơ trục lợi? Cái gì gọi là mất mặt xấu hổ? Ngươi Hoàng Long chân quân mắng ai đây? Đêm nay có thừa càng. Gần nhất một mực tại khai niên hội, trời sáng liền sẽ đường về nhà. Mọi người lại nhẫn hai ngày, chờ kim ngư tốt sẽ thêm nhiều hơn. Càng thiên kiêu chiến kỷ 316 chương 3128 nghịch người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Hoàng Long chân quân nhưng không có để ý tới những người khác nghĩ như thế nào. hắn trực tiếp tiến lên cách không đánh vào thắng bại quyết đại đạo lôi trên tấm bia. Sau đó, ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Tầm. Hy vọng ngươi đừng cho lão phu thất vọng. Ông mưa ánh sáng giao chức. Quy tắc phun trào. Thắng bại chiến trường xuất hiện lần nữa. Mà Lâm Tầm cùng Hoàng Long chân quân thân ảnh cũng là cùng nhau xuất hiện tại thắng bại trong chiến trường, xa xa rằng co. Lập tức toàn trường bạo động. Cái này Lâm Tầm trải qua 17 cuộc chiến đấu, lại vẫn đáp ứng đi cùng Hoàng Long chân quân tranh phong. Hắn đây là điên rồi sao? Rất nhiều người khó có thể tin. Đổi lại người bình thường, sợ cũng sẽ không làm ra bực này quyết định. Rõ ràng có thể khiến người khác thay thế xuất chiến. Vì cái gì nhất định phải khư khư cố chấp? Lâm Tầm cũng không phải ngu xuẩn. Ngươi gặp qua tại tạo vật cảnh lúc liền có thể giết chết hồ ung ma chủ ngu xuẩn huống chi. Trước đó Lâm Tầm có thể liên tục chiến thắng 17 cái lão gia hỏa, hắn đã dám làm như vậy. Tất có ỷ vào có người ánh mắt sáng rực. Đối một trận chiến này tràn ngập chờ mong. Hoàng Long chân quân cũng không là bình thường đại vô lượng cảnh cử đầu có thể so sánh. Lão gia hỏa này nổi tình dày. Đặt tại cái này mệnh liên thế giới bên trong cũng cực ít có người có thể so sánh. Lâm Tầm muốn chiến thắng hắn có thể hy vọng không lớn. Cho dù bại lại như thế nào, đây là thắng bại quyết mà không phải là sinh tử quyết. Nơi xa người quan chiến đều là nghị luận, tinh thần phấn chấn, bị cái này sắp diễn ra một trận chiến hấp dẫn tâm thần. Hoàng Long chân quân cường đại, sớm tại những này kỷ nguyên bên trong đã bị mọi người xem ở đáy mắt. Hắn ra sân, có thể nào không làm người khác chú ý mà Lâm Tầm. Nhưng đồng dạng không đơn giản, cùng một thời gian, Khương Minh Thủy, Ứng Thiên Sinh bọn hắn cũng đều tràn ngập chờ mong. Một trận chiến này cực kỳ trọng yếu, đem quyết định tiếp xuống thế cuộc đi hướng. Lâm Tiểu Hữu thật sự có nắm chắc tất thắng? Tuân Đạo Ngạn cùng Linh Lung thần chủ trong lòng có chút không nỡ. Theo ta được biết, hắn tựa hồ không bao giờ làm không nắm chắc sự tình. Hành Kiếm Hạp nói khẽ. Mà tại thắng bại trên chiến trường, nhìn thấy Lâm Tầm quả nhiên đúng hẹn phó chiến, Hoàng Long chân quân triệt để an tâm. Mỉm cười nói, người trẻ tuổi, nhớ kỹ lão phu nói lời, trận chiến này định cho ngươi thua đến tâm phục khẩu phục. Lâm Tầm cười lên, vậy ngươi cũng nhớ cho kỹ, tự sát cầu bại thế nhưng là một cái mất mặt xấu hổ sự tình. Cả hai đối chọi gay gắt, làm cho chiến trường bầu không khí cũng biến thành khắc nghiệt. Làm áp chế ở trên người quy tắc lực lượng biến mất, Hoàng Long chân quân hai tay bấm niệm pháp quyết, quát như sấm mùa xuân. Lên ganh gánh vác tại Hoàng Long chân quân sau lưng Tùng Văn cổ kiếm sông lên trời không. Phảng phất như một dòng trong vắt sáng long lanh thu thủy. Kia hảo đáng kiếm ý nhấc lên từng vòng quy tắc liên ý. Khuấy động cửu thiên. Chém mà trong lúc kiếm chạm dưới. Lập tức, bên ngoài sân mọi người đều cảm thấy trước mắt một trận nhói nhói. Hô hấp đều là cứng lại. Chỉ thấy kia Tùng Văn cổ kiếm phảng phất như hóa thành thế gian sắc bén nhất sáng rực một đạo hết. Lăng lệ đến vô pháp mức tưởng tượng. Cũng kinh khủng đến mức làm người sợ hãi. Người trong nghề vừa ra tay, liền biết có hay không. Hoàng Long chân quân này kiếm nhất ra, tự triển lộ ra một vị kinh khủng cử đầu đỉnh phong nhất lực lượng. Viễn siêu trước đó những cái kia cùng Lâm Tầm chinh chiến lão quái vật. Để bên ngoài sân những cái kia người quan chiến đều cảm thấy kinh diễm cùng run sợ. Cường thật sự là quá mạnh, cũng bởi vì một kiếm này. Để Ứng Thiên Sinh, Khương Minh Thủy bọn người trong lòng sôi trào lên. Như thế kiếm đạo, quá cường tráng quá. Lâm Tầm thần sắc giếng nước yên tĩnh. Chỉ có kia Nhược Uyên mắt đen, phản chiếu lấy cái này chém tới một kiếm. Chiến ý trong lòng cũng là bỗng nhiên bộc phát. Trước đó 17 cuộc chiến đấu, với hắn mà nói giống như lần lượt xúc thí. Mỗi khi chiến thắng một lần, liền để hắn chiến ý cô đọng một lần, cũng nuôi thành một lời niềm tin vô địch. Mà bây giờ, Hoàng Long chân quân một kiếm này, đem Lâm Tầm trong lòng xúc tích chi thế triệt để nhóm lửa lên. Vô Uyên kiếm đỉnh bên trong, đạo kiếm gào thét mà ra, hoành không chém ra. Canh hai kiếm chạm nhau, thật giống như hai loại vô thượng kiếm đạo đang đối kháng với. Kinh khủng kiếm ý lực lượng kịch liệt va chạm. nhấc lên quét sạch thiên địa đại đạo hồng lưu. Rất nhiều người đều hít vào khí lạnh, một kích này làm bọn hắn tâm thần bị chấn động. Vạn lôi làm dẫn, kiếm phệ chư thiên hoàng long chân quân tay áo cử chỉ nhanh nhẹn. Tâm niệm vừa động, tùng văn cổ kiếm bỗng nhiên phóng. Xuất ra đáng sợ lôi đình chấn động đến lâm tầm đạo kiếm hung hăng bay rớt ra ngoài. Sau đó, hoàng long chân quân dậm chân hư không. Toàn thân khí thế thật giống như hình một mình vạn cổ đại nhật. Nối liền toàn bộ thắng bại chiến trường. Khí thế kia quá thịnh. Dù cho là ứng thiên sinh, Khương Minh Thủy bọn hắn cảm thấy một trận kiềm chế. Con ngươi cũng không khỏi hiện lên một vòng dị sắc. Lão gia hỏa này lại so trong truyền thuyết còn muốn cường hoành hơn một chút, nếu không phải lâm tầm, chỉ sợ đều khó có khả năng bức bách ra hắn toàn bộ thực lực vạn lưu về hải. Ta đạo về kiếm trong tiếng hét vang, hoàng long chân quân lại là chém xuống một kiếm. Chỉ thấy kia tùng văn cổ kiếm thật giống như bao phủ chư thiên đại dương dòng lũ, trùng trùng điệp điệp bao phủ đi. Canh lâm tầm dùng đạo kiếm đối kháng, vừa ngăn trở cách này bàng bạc vô lượng một kiếm, hoàng long chân quân đắt lần nữa đánh tới. Ta đạo vô nhai, ta kiếm không thiếu sót. Ông kia tùng văn cổ kiếm tại trong hư không vạch ra một cái vòng tròn, bày biện ra trọn vẹn không có kẽ hở thần vận, nội ẩn lấy đều là tuyệt không thể tả quy tắc chi lực. Ầm ầm, trong lúc kiếm lạc dưới, lâm tầm thân ảnh lại đều bị rung chuyển, rút lui ra mấy bước, toàn thân khí huyết sôi trào. Bên ngoài sân đã triệt để bạo động, kinh hô không thôi. Ai cũng tin tưởng hoàng long chân quân rất mạnh. Thật là khi thấy hắn xuất thủ, mới biết được hắn lại cường hoành đến bực này mức, nghe nói kinh người mà ngũ hành thiên quan bên trên, Tuân Đạo Ngạn cùng Linh Lung thần chủ bọn hắn đều đã cùng nhau biến sắc. Chỉ có hành kiếm hạp bọn hắn còn có thể bảo trì chấn định, chỉ là trong lòng cũng không khỏi khẩn trương lên. Dù sao, đây là hơn 10 cuộc chiến đấu đến nay, lâm tầm lần thứ nhất ở chính diện đối cứng bên trong bị đánh lui. Bát phương phong vũ, thập phương vô lượng thắng bại trong chiến trường. Hoàng long chân quân thật giống như một vị vô thượng chúa tể. Túng kiếm hư không, ngạo khiếu chư thiên. Loại kia uy thế cùng phong thái, kinh diễm toàn trường. Bạch kinh khủng kiếm khí lướt đi, thật giống như bát phương phong vũ gào thét mà lên. Tại thắng bại trên chiến trường ầm ầm tàn phá bừa bãi khuyết tán. Ai cũng nhìn ra, lâm tầm căn bản muốn tránh cũng không được, tránh cũng không thể tránh. Chỉ là, lâm tầm căn bản là không có dự định né tránh. Hắn mắt đen như điện, nghênh vọt lên, vung kiếm tới đối cứng. Một thân chiến ý cũng là chưa từng có phóng thích triệt để bộc phát. Ầm ầm ầm ầm, cả hai chi gian đại chiến bộc phát. Toàn bộ chiến trường bên trên đều bị cuồng bạo quét sạch, kiếm khí tràn ngập. Kia một màn kinh khủng màn, để không ít lão quái vật đều ớn ra hàn ý, để tay lên ngực tự hỏi. Đổi lại bọn họ là lâm tầm, sợ cũng đỡ không nổi hoàng long chân quân kia cường hoành bá đạo công phạt. Mà lại nhìn lâm tầm, mặc dù có thể ngăn cản được kia tầng tầng như trường giang đại hà thế công, nhưng lại liên tiếp bị chấn động đến rút lui. Thân ảnh lay động, không thể nghi ngờ, hoàng long chân quân đã ổn chiếm thượng phong. Cách này khiến ứng thiên sinh, Khương Minh Thủy bọn hắn đều là vui vẻ ra mặt, tâm thần đều kích động lên. Trước đó góp nhặt ở trong lòng vẻ lo lắng đều quét sạch sành xanh. Người trẻ tuổi, cảm giác như thế nào? Giữa sân vang lên hoàng long chân quân cười to, phóng khoáng tiêu sái, bế nghễ như thần. Cũng bất quá như thế, lâm tầm thuận miệng nói. À, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, hoàng long chân quân mỉm cười. Mà thế công của hắn thì càng thêm đáng sợ. Một cái tùng văn cổ kiếm tung hoành, hắt vấy vô thượng kiếm khí. Thiên địa có thiếu, ta kiếm bổ chi lưỡng nghi thanh trọc. Hắc bạch phần có đại đạo thương mang, ta chủ phù trầm tầng tầng không thể tưởng tượng kiếm đạo thần thông. Bị hoàng long chân quân tùy ý phóng thích, hiện ra không thể tưởng tượng nổi gì tưởng. Một chút lão quái vật đều thần trì hoa mắt, vì đó điên đảo. Như ứng thiên sinh, Khương Minh Thủy bọn hắn cũng đều không thể không thừa nhận, hoàng long chân quân chiến lực còn mạnh mẽ hơn bọn họ một chút mà tại bực này sát phạt phía dưới. Lâm Tầm tình cảnh thì đã trở nên càng ngày càng hung hiểm. Cho người cảm giác hoàn toàn tự ở vào bị áp chế hoàn cảnh bên trong. Bất cứ lúc nào cũng sẽ chống đỡ không nổi. Có người thậm chí không nhịn được thở dài. Vừa rồi, vì sao muốn như thế cậy mạnh đâu? Trúc Thiên Quân càng là cười truyền âm. Chư vị, Lâm Tầm bại một lần, chúng ta liền thay nhau ra sân, đem hành kiếm hạp bọn hắn những lão già này đánh tan. Phải tất yếu tốc chiến tốc thắng. Đến lúc đó, chỉ cần thắng liền năm chàng. Cái này ngũ hành thiên quan dễ như trở bàn tay, nhưng lại tại lúc này thắng bại trên chiến trường. Lâm Tầm đột nhiên cười dài một tiếng. Lão gia hỏa, xem ra ngươi toàn bộ lực lượng cũng liền như thế. Cái này thật là để cho ta liên tâm phục khẩu phục, cơ hội đều không có a. Hoàng Long chân quân lông mày nhớn lên, vừa muốn nói chuyện, giữa sân nảy sinh biến cố. Chỉ thấy Lâm Tầm thân ảnh nhoáng một cái. Ngũ đại đạo thể hoành không mà ra, ầm ầm khắp thiên thần sáng chói oanh minh khuyết tán. Hoàng Long chân quân thân ảnh một cách lảo đảo, bị chấn động đến rút lui ra ngoài. Bây giờ ngũ đại đạo thể đều có không kém gì bản tôn chiến lực, làm đồng thời xuất động, trước mắt liền đem kia hung hiểm thế cuộc hóa giải. Cách này nơi xa người quan chiến đều là ngẩn ngơ. Là hắn ngũ đại đạo thể, ta sớm đoán được sẽ như thế, cũng có lão quái vật kêu thành tiếng. Lần trước mệnh liên thế giới bên trong tựu có thật nhiều cùng Lâm Tầm kia ngũ đại đạo thể có liên quan nghe đồn. Chỉ bất quá theo Lâm Tầm chứng đạo vô lượng cảnh đến mức mọi người đều cơ hồ không để ý đến chuyện này. Cũng là lúc này bọn hắn mới bỗng nhiên tỉnh ngộ lại. Trong truyền thuyết, Lâm Tầm ngũ đại đạo thể đều có lấy không kém gì bản tôn lực lượng. Cái này chẳng phải là mang ý nghĩa. Hiện tại trong chiến trường, tương đương với 6 cái Lâm Tầm tại sóng vai chiến đấu. Nghĩ đến cái này, không biết bao nhiêu người hít vào khí lạnh. Quả là thế ứng thiên sinh cắn răng, sắc mặt âm trầm xuống. Trước đó một mực không có gặp Lâm Tầm xuất động ngũ đại đạo thể. Để hắn còn tưởng rằng Lâm Tầm chứng đạo vô lượng cảnh về sau, kia ngũ đại đạo thể còn chưa kịp tiến hành rèn luyện. Nhưng bây giờ xem ra, Lâm Tầm rõ ràng liền là đem cái này ngũ đại đạo thể xem như áp chủ bài ẩn đi. Cho đến giờ phút này mới lựa chọn vận dụng. Trúc Thiên Quân chỉ cảm thấy như bị người hung hăng một bàn tay quất vào trên mặt. Nóng bỏng khó chịu. Vừa rồi hắn còn đề nghị như Lâm Tầm bị thua về sau, tiếp xuống nên như thế nào khai thác hành động. Kết quả vừa dứt lời, Lâm Tầm tự vận dụng ngũ đại đạo thể. Thay đổi cuộc diện, cái này cùng đánh từ xa mặt khác nhau ở chỗ nào rốt cuộc vận dụng. Hành kiếm hạp, Phó Nam Ly như chút được gánh nặng. Bọn hắn trước đó sở dĩ như vậy chấn định, liền là rất rõ ràng Lâm Tầm còn chưa sử dụng ngũ đại đạo thể, đáng chết trong chiến trường. Hoàng Long chân quân sầm mặt lại. Cái này biến cố đồng dạng đánh hắn một trở tay không kịp. Chỉ là không đợi hắn suy nghĩ nhiều, Lâm Tầm cùng to lớn đạo phân thân đã vọt tới. Ầm ầm trong chớp mắt, Hoàng Long chân quân thân ảnh tựu lâm vào trong vây công. Bốn phương tám hướng đều là mưa to gió lớn công kích, để hắn thân ảnh đều bị dìm ngập. Mà toàn bộ chiến trường thế cục cũng là tại lúc này triệt để nghịch chuyển, tăng thêm đưa lên thiên kiêu chiến kỷ 316 chương 3129 đánh như thế nào. Trước đó Hoàng Long chân quân oai hùng anh phát, như chúa tể kiếm đạo thần chỉ, bế nghễ tiêu sái, gây nên toàn trường trận trận kinh diễm tán thưởng thanh âm. Có thể giờ khắc này lên, hắn lại sâu vùi lấp trùng vây, bất lực thoát khốn. Cái này chuyển biến quá nhanh, làm cho tất cả mọi người đều bị xung kích. Mà Lâm Tầm cường đại cũng là lại lần nữa chấn động toàn trường mỗi người. Một cách bản tôn đều như vậy cường đại, lại thêm ngũ đại đạo thể cùng một chỗ đặt tại mệnh liên thế giới bên trong, gần như đều đã đứng ở đỉnh phong nhất, ầm ầm thắng bại trong chiến trường. Hoàng Long chân quân tình cảnh rất thảm, đừng nói phản kích, liền là tự vệ cũng khó khăn. Không bao lâu tựu bị thương đầy giấy, xương mũi đều bị nện đến sụp đổ, tiên huyết chảy ngang. Hắn gầm thét liên tục ý đồ giết ra khỏi trùng vây, nhưng lại là phí công. Điều này khiến mọi người xem hoàng sợ run rẩy, sợ hãi không thôi. Hoàng Long chân quân cỡ nào cường đại lão quái vật, đều bị hành hung thành bộ dạng này. Ai dám tin tưởng? Trước đó hắn còn nói cười vui vẻ. Ngạo khí trùng thiên có phục hay không, Lâm Tầm hỏi. Chết cũng không phục, Hoàng Long chân quân gào thét. Hắn đôi mắt sung huyết, tóc tai bù xù, cả người đều lộ ra phá lệ dữ tợn. Phanh phanh phanh chi chít quyền kình, kiếm khí, trường ấm, chỉ lực phảng phất như bốn phương tám hướng vọt tới cuồng bạo dòng lũ, đánh cho hắn thân thể tàn phá, tiên huyết bắn tung tóe. Một màn kia màn triệt để Ứng Thiên Sinh, Khương Minh Thủy bọn hắn trái tim băng giá. Lúc đầu bọn hắn còn gửi hy vọng ở Hoàng Long chân quân ra sân về sau có thể thay đổi thế cục. Nhưng bây giờ xem ra, Hoàng Long chân quân đều không được, dù là trải qua 17 tràng chém giết cùng chiến đấu, dù là đã không phải trạng thái đỉnh phong, có thể Lâm Tầm có chiến lực chi thịnh, căn bản không phải Hoàng Long chân quân có thể đối kháng. Có phục hay không, Lâm Tầm hỏi lại. Hắn giờ phút này cùng ngũ đại đạo thể cùng nhau xuất kích, đơn giản tựa như là đem Hoàng Long chân quân nhẫn trên mặt đất hành hung đều không có gì khác biệt. Không phục, Hoàng Long chân quân điên cuồng gào rít. Hành huyên, Lâm tiểu hữu là dự định đánh tới Hoàng Long chân quân chịu thua mới thôi, Tuân Đạo Ngạn không nhịn được hỏi. Trước đó Hoàng Long lão nhi không phải nói muốn để Lâm tiểu hữu tâm phục khẩu phục sao? Lâm tiểu hữu hiện tại chẳng qua là mượn con chi mâu, gậy ông đập lưng ông thôi. Hành kiếm hạp mở miệng cười. Tuân Đạo Ngạn cùng Linh Lung thần chủ liếc nhau, thần sắc đều trở nên quái dị. Đều không nghĩ tới, Lâm Tầm càng như thế mang thủ. Hoàng Long chân quân xong lúc này, liền là nơi xa những cái kia người quan chiến bọn họ đều đã nhìn ra. Trận chiến này Hoàng Long chân quân lại không lật bàn có thể. Cái này khiến trong lòng bọn họ đều là một trận bốc lên, đối Lâm Tầm nhận biết đều sinh ra thay đổi mới. Oanh, rất nhanh thắng bại trong chiến trường sinh ra kịch liệt oanh minh. Tại nhất chúng ánh mắt nhìn soi mói, Hoàng Long chân quân kia tàn phá không chịu nổi đạo khu đều bị đánh bạo, tiên huyết bắn tung tóe. Một tích tắc này, không ít người trong đầu đều tình bất tự cấm địa hiển hiện một cái ý niệm trong đầu. Hoàng Long chân quân liệu sẽ lựa chọn tự sát cầu bại phương thức kết thúc trận chiến đấu này, cũng không trách mọi người hội sẽ sinh ra ý tưởng như vậy. Thật sự là tại cuộc chiến đấu này trước đó, Hoàng Long chân quân từng âm vang hữu lực biểu đạt, tự sát cầu bại là đầu cơ trục lợi. Hắn tuyệt đối sẽ không làm bực này mất mặt xấu hổ sự tình. Nhưng bây giờ, Hoàng Long chân quân đã nguy cơ sớm tối. Hắn nếu không làm như thế, sợ là nguyên thần cũng sẽ thụ trọng thương, đến mức lệnh làm tự thân đại đạo căn cơ gặp vô pháp chữa trị trọng thương. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, oanh phá Hoàng Long chân quân thể xác trước tiên, Lâm Tầm trực tiếp lấy tay bắt lấy Hoàng Long chân quân nguyên thần, đem nó giam cầm lại, không tiếp tục động thủ, vẹn vẹn giam cầm. Mà cái này cũng tự mang ý nghĩa, Hoàng Long chân quân liền là nghĩ tự sát cầu bại đều khó có khả năng. Trừ phi Lâm Tầm ra tay độc ác đi phá hư hắn nguyên thần. Lão gia hỏa, hiện tại có thể chịu phục chiến đấu kết thúc. Lâm Tầm thu hồi đại đạo phân thân, lần nữa đặt câu hỏi. Giờ phút này toàn trường tĩnh mịch một mảnh. Nơi xa người quan chiến đều là chấn động thất thần. Mà Ứng Thiên Sinh, Khương Minh Thủy bọn người thì từng cái thần sắc đờ đẫn, tâm đều chìm vào đáy cốc. Trước đó kia 17 vị lão quái vật bị thua, liền làm bọn hắn tiếp nhận cực lớn xung kích. Mà giờ khắc này theo Hoàng Long chân quân bị thua, bọn hắn từng cái ý chí chiến đấu đều dao động, bắt đầu tỉnh lại. Phải chăng nếu lại tiếp tục lại khiêu chiến đi, ngũ hành thiên quan bên trên hành kiếm hạp bọn người liếc nhau, đều là triệt để buông lỏng. Lão Phu nói, không phục, Hoàng Long chân quân nguyên thần gào thét, tràn ngập sự không cam lòng cùng phẫn nộ. Có thể ngươi vừa rồi lại ý đồ dùng tự sát cầu bại phương thức kết thúc cuộc chiến đấu này. May mà ta trước tiên xuất thủ đưa ngươi nguyên thần cầm giữ. Lâm Tầm cười tủm tỉm nói. Một lời nói để toàn trường đều là kinh ngạc. Nguyên lai Hoàng Long chân quân trước đó thật muốn tự sát cầu bại, cái này quá lung túng. Hoàn toàn chính là mình đánh chính mình mặt. A vừa nghĩ tới trước đó Hoàng Long chân quân kia trịch địa hữu thanh thái độ, không ít người quan chiến đều không chịu được phúc phúc phúc phúc chỗ bật cười. Lâm Tầm, ngươi như muốn dùng loại phương thức này nhục nhã lão phu, để lão phu mất hết mặt mũi, vậy liền mười phần sai. Nói cho ngươi, miễn là còn sống, lớn hơn nữa sỉ nhục cùng cừu hận cũng đều có trả thù lại có thể. Hoàng Long chân quân ánh mắt oán độc, ngươi về sau có lẽ có cơ hội tiến về chúng diệu đạo thư, có thể ngươi thân bằng hảo hữu sớm muộn có một ngày cũng tới đến cái này mệnh vận chi hải. Đến lúc đó, ngươi đắc tội cừu địch, đều đem đối ngươi những cái kia thân hữu tiến hành trả thù giữa sân yên tĩnh. Lời nói này nói, đã không để ý mặt mũi gì cùng phong độ, vô cùng trực tiếp. Biết rõ ngươi vì cái gì vừa đến mệnh liên thế giới tự bị nhiều như vậy không quen biết lão gia hỏa cừu thì cũng bởi vì ngươi sư tôn Phương Thốn chi chủ năm đó ở nơi này đắc tội quá nhiều người. Bọn hắn vô pháp trả thù ngươi sư tôn, cũng chỉ có thể đem khí phát tiết tại ngươi bực này Phương Thốn truyền nhân trên thân. Hoàng Long chân quân thần sắc dữ tợn xâm nhiên, giữa sân càng thêm yên tĩnh, bởi vì tất cả mọi người biết rõ Hoàng Long chân quân nói cũng không sai. Giống như Trúc Thiên Quân bọn hắn, giống như Khổng Vũ Thánh Hoàng bọn hắn, cái nào không phải là bởi vì năm đó cùng Phương Thốn chi chủ kết thù, đến mức mới có thể tại Lâm Tầm sau khi xuất hiện đem nó coi là báo thù mục tiêu. Chỉ thấy Lâm Tầm thần sắc bình thản, không có chút rung động nào, liền phảng phất đối đây hết thảy lơ đễnh, thuận miệng nói, lối trả thù này ta đã tự mình thưởng thức qua, đương nhiên sẽ không lại để cho chuyện thế này tại về sau phát sinh. Dừng một chút, hắn nói ra, năm đó sư tôn ta không có đem các ngươi đuổi tận giết tuyệt, có lẽ là nhân từ, cũng hoặc là có những nguyên do khác, cũng có lẽ là căn bản không có đem các ngươi những này lão con dẹp để ở trong mắt. Có thể ta không giống, ta đối đãi địch nhân luôn luôn không có bất luận cái gì nhân từ. Nương tay ánh mắt của hắn nhìn về phía nơi xa những địch nhân kia, trừ phi các ngươi trốn ở riêng phần mình kỷ nguyên thế giới không ra, nếu không chỉ cần tại cái này mệnh liên thế giới bên trong, ta tất từng cách đem các ngươi giết chết. Phảng phất như là một đường tới từ vực sâu hàn phong thổi qua trong lòng mọi người. Giữa sân rất nhiều lão quái vật toàn thân cứng đờ, sắc mặt đột biến. Đặt tại trước kia, không ai sẽ để ý một người trẻ tuổi uy hiếp. Nhưng bây giờ, không ai dám không thèm để ý. Nơi xa người quan chiến đều trong lòng nghiêm nghị. Lâm Tầm lời nói này, rõ ràng cũng là nói cho bọn hắn nghe, cái kia chính là cùng hắn Lâm Tầm kết thù, chắc chắn bị coi là địch nhân chảm thảo trừ căn. Ha ha, ngươi nếu thật có thể làm được một bước này, vì cái gì còn muốn trốn ở cái này ngũ hành thiên quan? Hoàng Long chân quân cười lạnh. Lâm Tầm mỉm cười, ngươi bực này thân phận lại hỏi ra loại vấn đề này, không cảm thấy rất ngu? Sau đó ánh mắt của hắn quét qua toàn trường, xuất động các đại trận doanh 450 người cùng đi đối phó ta, còn hỏi ta vì sao muốn trốn ở nơi đây, không phải ngu xuẩn là xấu? Hoàng Long chân quân còn muốn mở miệng, trực tiếp bị Lâm Tầm phong ấm lại. Giờ phút này chiến đấu cũng không kết thúc, bởi vì Hoàng Long chân quân mặc dù chỉ còn lại nguyên thần, có thể cũng không gặp uy hiếp chí mạng, đến mức thắng bại chiến trường quy tắc lực lượng cũng chưa từng xuất hiện. Mà lúc này Lâm Tầm tại nhất chúng ánh mắt kinh ngạc nhìn soi mói, thản nhiên ngồi xếp bằng, xuất ra một bình thần dược bắt đầu nuốt luyện hóa. Trực tiếp ngay tại cái này thắng bại trên chiến trường khôi phục thể lực, nơi xa người quan chiến đều ngây dại. Thế mà còn có thể dạng này ứng thiên sinh, Khương Minh Thủy bọn hắn cũng đều sửng sốt, khóe môi đều co quắp một trận, chỉ cảm thấy ngực kìm nén đến hoảng, sắp bị tức nổ. Bọn hắn nhìn tính vạn tính, cũng không nghĩ tới Lâm Tầm hội sẽ dùng loại phương thức này đến khôi phục hắn tiêu hao lực lượng. Chuyện này quả thật tự cùng tự sát cầu bại có gì khúc đồng công chi diệu, đều là đang lợi dụng thắng bại chiến trường quy tắc mưu lợi. Hành kiếm hạp bọn hắn đều một trận chố mắt, Nguyên lai có thể dạng này ai theo thắng bại quyết quy tắc. Một trận chiến đấu nhiều nhất chỉ có thể tiếp tục 3 canh giờ. Sau 3 canh giờ, liền là bất phân thắng phụ kết cục. Có thể chỉ cần lợi dụng thỏa đáng. 3 canh giờ đã đầy đủ Lâm Tầm khôi phục một phần lực lượng, bầu không khí trở nên rất dịu dị. Lâm Tầm bắt đầu ngồi xuống về sau, tự đắm chìm trong tu luyện, hồn nhiên vong ngã. Căn bản cũng không có để ý bên ngoài sân bất luận kẻ nào. Mà theo thời gian chuyển rời, Ứng Thiên Sinh, Khương Minh Thủy bọn hắn triệt để tâm lạnh. 18 cuộc chiến đấu theo Lục Trung Yên bắt đầu, đến Hoàng Long chân quân bị thua, Lâm Tầm một đường thắng liên tiếp. Thế thì còn đánh như thế nào mà Lâm Tầm còn có thể khiến người khác thay thế xuất chiến? Còn có thể lợi dụng thắng bại quyết quy tắc thừa cơ trên chiến trường tu luyện khôi phục thể lực. Đây hết thầy. Đều đã chú định. Cho dù bọn hắn các đại trận doanh lại phái người không ngừng chiến đấu tiếp. Có thể kết quả cũng đã rất khó đem ngũ hành thiên quan cướp đoạt tới tay, cho nên. Chỉ có thể từ bỏ. Chỉ có thể rút lui. Rút lui rất mất mặt, chú định đem để bọn hắn mất hết thể diện. Có thể so với những này, càng làm cho bọn hắn cảm thấy nặng nề chính là, lần này không có giết chết Lâm Tầm, về sau bọn hắn chú định sẽ đụng phải đến từ Lâm Tầm trả thù. Dù sao bọn hắn đến từ phe phái khác nhau, hôm nay có thể liên thủ cũng vẻn vẹn chỉ là tạm thời. Làm cướp đoạt mệnh liên đạo đàn thời cơ xuất hiện, bọn hắn lẫn nhau chi gian thậm chí sẽ trở thành đối thủ cạnh tranh. Cái này kêu là hậu hoạn vô tận. Thời gian một chút xíu chuyển rời, nơi xa người quan chiến bọn họ cũng đều dần dần tỉnh táo lại. Thậm chí không ít người bị dẫn dắt, trong lòng âm thầm quyết định, nếu có thể cướp đoạt một tòa thiên quan, làm gặp được đối thủ tiến hành thắng bại quyết lúc, cũng có thể bắt chước Lâm Tầm như vậy, trước không đem đối thủ đánh bại, hao tổn cách 3 canh giờ thời gian. Cứ như vậy, đối thủ liền là nghĩ từng cách tiến hành xa luân chiến, đều phải khoảng cách 3 canh giờ thời gian. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là nhất định phải giống như Lâm Tầm như vậy chiến thắng mới được, nếu không hết thảy đều là nói suông. Đối ở đây tất cả mọi người mà nói, thời gian phảng phất như trở nên vô cùng dài, làm người ta rất cảm thấy dày vò. Cho đến 3 canh giờ thời gian sắp tiến đến lúc, đột nhiên ngồi xuống bên trong Lâm Tầm trợn mở trong mắt, vươn người đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía bị giam cầm Hoàng Long chân quân Nguyên Thần. Cái sau cho dù tâm cảnh trầm thấp vô cùng, có thể đã trở nên vô cùng tỉnh táo. Làm phát giác được Lâm Tầm ánh mắt, Hoàng Long chân quân lập tức dự cảm được không ổn,